Chương 311 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trùng Vương. Các ngươi mấy vị ở tên này tán tu chết đi thời gian không có đụng tới cùng vừa mới cái kia huyết trùng vật tương tự. Lục Huyền thần tình nghiêm túc hỏi. Không có, không có. Mấy tên Tống gia tu sĩ lắc đầu liên tục, một người trong đó hình như nghĩ đến cái gì, do dự một chút, nói, Lục tiền bối, tại tên tần tu kia gần chết đi thời gian, ta nhìn thấy có một đạo huyết quang theo trong cơ thể hắn bắn ra, chẳng qua là lúc đó cho là hắn thể nội huyết dịch, nguyên. Cớ không có lưu ý nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra hẳn là bỏ chạy đã di xa. Lục sư thúc, hiện tại phải làm thế nào xử lý? Tống Dục mặt lộ vẻ lo lắng, không minh đạo phát sinh tai họa xâm nhập loại này đại sự, hăng xem như một đạo chỉ chủ, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Cũng may còn có trúc cơ cảnh giới, đại tông xuất thân Lục Huyền trấn trận, lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định tâm thái. Mỗi ngày tuần tra vẫn là muốn tiếp tục nữa, chỉ là cần nhiều hơn nữa một ít nhân thủ, miễn cho bị tai họa thừa lúc vắng mà vào, mặt khác, còn muốn duy trì ở trên đảo trật tự, nhiều. Chuẩn bị một chút khư tà phù lục. Vừa mới cái kia tà trùng tên là huyết ngưng âm trùng, là tả đạo tu sĩ tu luyện huyết đạo công pháp một loại thường thấy thủ đoạn, bởi vậy, sau lưng rất có thể có tà tu bóng dáng. Cái này hai tên tán tu đều là ngoại hải trở về bị tà trùng xâm nhập nhiễm bấn, nguyên có trọng điểm là kiểm tra những cái kia gần đây thời gian trở lại trên đảo tu sĩ. Lục Huyền hướng Tống gia gia chủ dặn dò. Về phần ta, thì hành sự tùy theo hoàn cảnh, tự do tại không minh đảo bên trên tìm kiếm, giải quyết những cái kia bị huyết ngưng âm trùng xâm nhập ô nhiễm tu sĩ. Huyết ngưng âm trùng cơ hồ thay thế tu sĩ huyết dịch tuần hoàn, như không phải khoảng cách gần kích thích đến nó, hoặc là hút huyết dịch phía sau tự mình đi ra, bình thường thủ. Đoạn cực kỳ khó phát giác được tung tích của nó mà Lục Huyền có mọc ra dị đồng, có thể phát giác tai họa khí tức dị chủng đạp vân xá ly, có thể chống cự tai họa xâm nhập tam phẩm vô cấu ngọc, đối tai họa có cường đại sát. Thương tam phẩm tịnh linh phù, tứ phẩm vân sơ ngọc lục, có thể nói một người bù đắp được không minh đảo Tống gia tất cả tu sĩ, cùng Tống Dục xác định rõ ứng đối huyết ngưng âm trùng biện pháp phía sau, Lục Huyền thân hình lóe lên, theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Đá xanh trên đường phố, đạp vân xá ly nằm ở trên bờ vai Lục Huyền, như mây đồng dạng thật dày bàn chân cuộn tròn tại một chỗ, xanh biết đồng tử liếc nhìn lui tới mỗi tên tán tu, trên tai nhọn hai đóa. Xám trắng lông theo đó chuyển động. Ngào, nó vùi xuống đầu, tại Lục Huyền bên tai nhẹ giọng gầm nhẹ, thô lệ trong thanh âm mang theo kéo dài kẹp ý. Tốt, ta thấy được. Lục Huyền bất động thanh sắc dùng linh lực tại lỗ tai bên ngoài tạo thành tầng một cách âm màng mỏng. Ánh mắt khóa chặt phía trước chỗ không xa một tên thon gầy tu sĩ trong cơ thể hắn linh lực phun trào, chậm chậm xâm nhập trong hai mắt, vận chuyển phá vọng đồng thuật bên trong pháp môn, tầng một sương khói mông lung xuất hiện tại. Đồng tử mặt ngoài hắn tại đạt được phá vọng đồng thuật phía sau, mỗi ngày tu hành hồi lâu, miễn cưỡng xem như nhập môn giai đoạn, hiểu đến một chút đồng thuật nông cạn vận dụng. Sương khói mông lung ảnh hưởng, Lục Huyền đối với trong mắt toàn bộ thể giới nhìn càng thêm khắc sâu rõ ràng một chút, thon gầy tu sĩ trong mắt hẳn trở thành một đoàn đỏ trắng đường nét. Trắng chính là linh lực, đỏ tự nhiên là diễn hóa làm to to nhỏ nhỏ huyết quản xúc tu huyết ngưng âm trùng. Tự hồ là phát giác được đang bị nhìn trộm, huyết sắc tà trùng sáng bóng mang ám đạm mấy phân, hướng về thon gầy tu sĩ trong thân thể bộ nhúc nhích. Cái này huyết ngưng âm trùng quả thực tà dị, xâm nhập nhiễm bấn tu sĩ thể nội, tu sĩ lại còn có thể nói hành động gì tự nhiên, thần chí thanh tĩnh. Có lẽ nó chỉ là thay thế tu sĩ thể nội bản thân gân mạch huyết quản vị trí, các loại đem huyết dịch hút sạch sẽ phía sau. Liền thoát xác mà ra, chỉ còn dư lại một bộ thây khô. Lục Huyền một bên phân tích, một bên linh thức khóa chặt thon gầy tu sĩ, xa xa theo sau đuôi thon gầy tu sĩ cùng trên đường dụng phải người quen đánh vài tiếng gọi, trở lại chính mình trong viện tử mới vừa vào nhà, hắn liền theo trong những trữ vật lấy ra một khối mới mẻ thịt yêu thú, nhìn trong tay còn lưu lại mùi máu tươi thịt yêu thú, tu sĩ trong cổ họng truyền đến vang dội tiếng nuốt, lập tức, một cái mạnh mẽ cần xuống một khối thịt lớn không biết sao, hắn cảm giác chính mình gần nhất đối. Với loại này mới mẻ huyết nhục nhu cầu càng lúc càng lớn, nếu là mấy ngày không ăn được, thậm chí mơ hồ có một loạt máu xúc động. Cũng may thịt yêu thú bên trong ẩn chứa nhất định linh lực, dùng ăn phía sau có thể hơi tăng trưởng tu vi, tu hành một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến luyện khí tăng, lại cố gắng một chút, trở thành một tên luyện khí tu sĩ cấp cao, liền không cần tiếp qua lấy loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Thon gầy tu sĩ thấp giọng cảm thán một câu, trong mắt lóc lên vẻ mong đợi, hắn lập tức ngồi xuống. Vận chuyển theo tán tu trên gian hàng vét tới đê giai công pháp, cố gắng hấp thu thân gặp mỏng manh linh khí, đột nhiên, một đạo mênh mông bạch quang trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải của hắn, thân thể bốn phía nháy mắt thít chặt, truyền đến một cổ mãnh liệt lôi kéo cảm giác. Lục Huyền cầm trong tay tứ phẩm đại nhật kiếm phù, thần tình lạnh lùng nhìn xem theo thon gầy tu sĩ thế nội chui ra huyết ngưng âm trùng tà trùng tại giống như huy hoàng liệt nhật kiếm khí càng quét phía dưới, toàn thân huyết khí phản phất tuyết hậu trời trong, phi tốc tan rã mấy hơi thở phía sau, vô số nhỏ bé huyết quản xúc tu liền trở thành một đống nhỏ đen xám, vế xuống tại sớm đã trở thành một bộ xác không tu sĩ trên thân thế. Nghỉ ngơi a. Lục Huyền xác nhận xung quanh không có bất kỳ tai họa khí tức phía sau, nhìn trên mặt đất tán tu khô héo thi hài, trong mắt lóe lên một chút thương hại, tại phát hiện tu sĩ dị thường, một đường theo dõi di tới hắn chỗ tồn tại chỗ ở, xác nhận xung quanh không có cái khác bị xâm nhập nhiễm bẩn tu sĩ phía sau, Lục Huyền liền tế ra. Đại Nhật kiếm phù, vừa đối mặt thoải mái giải quyết tiềm ẩn tại tu sĩ thể nội tà trùng, gây đáng tiếc đã bị tà trùng xâm nhập quá lâu, cả người cơ hồ trở thành xác không hồn, hết cách xoay chuyển. Hân âm thầm cảm thán nói, nghĩ bất quá, không nghĩ tới trong đại nhật kiếm phù này kiếm khí đối với huyết ngưng âm trùng có tự nhiên kiềm chế hiệu quả. Lục Huyền nhìn trong tay đỏ thảm liệt nhật treo cao phù lục, trong lòng vừa ý, hân để đạp vân xá ly vây quanh tòa đình viện này xoay một vòng, xác nhận không có cái khác tai họa khí tức phía sau, cấp tốc chạy tới địa phương khác. Một tòa rộng lớn trên quảng trường, Lục Huyền chẳng có mục đích đi tới, lưu ý quan sát đến bốn phía. Ngao ngạo đạp vân xá ly tiếng gầm không ngừng vang lên. Trên cổ mang theo vô cấu ngọc truyền đến từng đợt lạnh buốt khí tức, hàn ý không ngừng tăng cường, cơ hỏ muốn dè ngực. Hẳn đồng cứng trên quảng trường, rất nhiều tu sĩ lui tới, tiếng trả giá bên tai không dứt, miêu tả ra một bộ tán tu chúng sinh đồ. Nhưng tại Lục Huyền thi triển đồng thuật phía sau, có hơn 10 mang theo quang mang đỏ tươi tu sĩ ngay tại vô tình hay cố ý hướng hắn dựa sát vào, những tu sĩ này không biết bị cái gì khống chế, trong ánh mắt phủ đầy nhàn nhạt tơ máu, trong lối nói toát ra mấy phân cứng ngắc. Vị tiểu huynh đệ này bước đi cũng phải cẩn thận một chút a. Lục Huyền đề lại một tên hơn 10 tuổi bả vai của thiếu niên vừa mới lanh lợi theo trước người hắn đi qua, không chú ý trượt một thoáng, kém chút té lăn trên đất. Tại hắn có chút mông lung trong ánh mắt, thiếu niên trong thân thể, lông ngực, phần bụng, tứ chỉ các loại đã hoàn toàn bị huyết sắc chiếm cứ ở trong cơ thể hẳn, dĩ nhiên cất giấu một đầu so phổ thông huyết ngưng âm trùng cường đại gấp 10 lần không chỉ trùng vương. Chương 312 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lễ vật nhỏ. Lên đầu hàng lớn. Nhìn thấy tên này thực tế sắp trở thành một tên huyết nhân thiếu niên, Lục Huyền sinh lòng cảnh giác, từ thon gầy tu sĩ lên, hắn đã phát hiện cũng giải quyết đi hơn 10 tên bị tai họa xâm nhập ô nhiễm tán tu, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy huyết ngưng âm trùng chủ động. Tìm tới cửa e đa tạ tiền bối. Thiếu niên có chút xấu hổ cúi đầu, trong thân thể huyết sắc không ngừng hướng đầu dâng lên, xung quanh hơn 10 người không ngừng di chuyển. Mơ hồ đem Lục Huyền vây lại, e không cần khách khí như thế, lần đầu gặp mặt, dư ngươi mấy cái lễ vật nhỏ, xem như pháo chơi đùa. Lục Huyền vẽ mặt và thiện theo trong những trữ vật lấy ra ba khỏa đỏ thẳm thạch châu, phá vọng đồng thuật phía dưới, thiếu niên cùng xung quanh rất nhiều tu sĩ thế nội tơ máu chính giữa biến đến càng ngày càng sôi nối. Ai nha, không chú ý mất. Lục Huyền kinh hô một tiếng, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ba khỏa bạo viêm châu rơi xuống, hiện xếp theo hình tam giác bay ra, cùng lúc đó thiếu niên thất khiếu bên trong bắn xuất đạo đạo huyết tiễn, một cái to lớn huyết sắc khang động nháy mắt bao trùm nó đầu, khang động mang theo nồng đậm mùi huyết tỉnh, thiểm diện đánh úp về phía Lục Huyền, tại nó còn không thành hình phía trước, Lục Huyền nhún người nhảy một cái, nhảy đến trên không trung phịch một tiếng. Ba khỏa bạo viêm châu ầm vang. Nổ tung, vô cùng vô tận, như là nhiệt nóng nham tương hỏa diễm đem có bị ô nhiễm tu sĩ bao phủ tại bên trong, từng đầu huyết ngưng âm trùng theo thể xác bên trong bay ra, đỏ nhạt cánh, cuối cùng đỏ tươi trên xúc tu. Đỏ thăm hỏa diễm như là dời trong xương, cháy hừng hực, kéo dài. Không ngừng am huyết nhân thiếu niên đánh lén không được, ngược lại bị Lục Huyền bạo viêm châu tạo thành to lớn thương tốn, bị đau, vô số huyết sắc xúc tu theo thân thế bốn phía chui ra, cả. Người hóa thành một dầu huyết trùng quái vật, cổ động huyết sắc hoa văn cánh, bay về phía còn tại không trung Lục Huyền, cuối cùng sinh ra vô số đỏ tươi xúc tu, giống như là trường thương, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền thần tình tự nhiên, linh lực phun trào, nắm lấy kiếm quyết, trong tay phong lôi kiếm hóa thành một tia ô quang, chém về phía huyết trùng quái vật trong chốc lát, quảng trường khổng lồ gió nổi lôi minh, kiếm khí ngang dọc. Từng đầu đỏ tươi xúc tu bị phong lôi kiếm một phân thành hai, rớt xuống đất, tùy tiện nhảy cả tưng, huyết ngưng âm trùng trùng vương hú lên quái dị, tất cả xúc tu không tiếng động hòa tan, hóa thành từng đạo huyết quang, hướng lên cuốn ngược, dung nhập huyết quảng đồng. Dạng trong thân thể. Ân. Đánh không chết. Lục Huyền khẽ ồ lên một tiếng, tứ phẩm đại nhật kiếm phù theo trong tay áo trượt xuống, một tổ linh lực xâm nhập trong đó, kiếm phù trung tâm đỏ thắm liệt nhật nháy mắt quang mang mãnh liệt, vô số đỏ thảm kiếm khí như là ánh nắng chiếu rọi, vù vù âm hưởng bên trong, lít nha lít nhít bắn vẻ phía. Huyết ngưng âm trùng trùng vương, tại vô cùng vô tận đại nhật kiếm khí công phạt phía dưới, trùng vương cuối cùng chống đỡ không nối, trên mình thủng lỗ chỗ, huyết sắc cực tốc biến đến ảm đạm, cũng đã không thể khôi phục nguyên dạng. Thật đáng sợ, kém chút liên bị cái này tà trùng đánh tới. Lục Huyền cầm trong tay đại nhật kiếm phù, rơi xuống mặt đất. Toàn bộ quảng trường cháy đen một mánh, tất cả bị huyết ngưng âm trùng ô nhiễm tán tu tất cả đều hóa thành đen xám, cũng may Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, cố ý đem những huyết ngưng âm trùng này dẫn dắt đến chỗ hẻo lánh, nguyên cớ không chút tác động đến trên quảng trường cái. Khác bình thường tu sĩ, chỉ có chút ít mấy người bị thương nhẹ tên thiếu niên kia thể nội trùng vương, hắn phỏng chừng có không kém gì trúc cơ tiền kỳ tu vi thực lực, tăng thêm còn lại hơn 10 đầu huyết ngưng âm trùng, bình thường trúc cơ tu sĩ khó mà nhanh chóng giải quyết. Cũng may Lục Huyền trên mình bảo vật rất nhiều tam phẩm bạo viêm châu, có thể nháy mắt dân phát ra phạm vi lớn hỏa diễm đốt cháy, đến từ liệt diễm quả trùng sáng màu trắng, mở ra xác suất cực lớn. Hơn trong nhãn trước có không xuống 20 khỏa tứ phẩm đại nhật kiếm phù, nguồn gốc từ tại dưỡng kiếm hồ lô trùng sáng, đối với trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ cũng có thể tùy tiện chém giết. Đối phó một đầu tam phẩm cảnh giới trùng vương tự nhiên không nói chơi, Lục Huyền thậm chí chỉ thi triển xuất kiếm phù bên trong chừng một thành đại nhật kiếm khí. Giải quyết đi không minh đảo bên trên huyết ngưng âm trùng vương, Lục Huyền tiếp tục tại trên đảo bốn phía tìm kiếm. Tìm hai lần phía sau, chỉ tìm tới lác đác mấy cái bị tà trùng xâm nhập ô nhiễm tán tu, thuận tay đem nó thanh lý mất, tại tống dục trùng điệp cảm kích bên trong, Lục Huyền trở lại chính mình trong tiếu viện. Hắn suy nghĩ một chút, theo trong những trữ vật lấy ra một trương truyền tẩn phù lục, một chỗ to lớn trên đảo. Thạch Trọng nhíu mày, dẫn dắt mấy tên luyện khí tu sĩ cấp cao phi tốc chạy tới đảo một góc trước đây không lâu, hắn thu đến khấn cấp cầu viện, có đại lượng tà trùng hiện ra nguyên hình, theo tán tu thể nội chui ra, trắng trợn điên quẩn công kích, tạo thành không ít thương vong, có hắn cường lực xuất thủ tương trợ, rất nhiều tà trùng rất nhanh bị giải quyết hết, chỉ là trên lông mày của hắn vẻ lo lắng không có chút nào giảm bớt nửa phần. Tại duyên hải thả câu hải ngư, Lục Huyền phát hiện dị thường phía sau, hắn cùng Chu Băng Vũ hai người trở lại chỗ đóng giữ đảo, làm đầy đủ an bài. Tại tai họa bắt đầu xuất hiện, lúc bộc phát, có nhiều chuẩn bị, không có lâm vào bối rối cục diện, có thế tai họa khó chơi vượt qua tưởng tượng của hắn. Đầu tiên là khó mà phát giác, cùng ký chủ hòa là một thể, luyện khí tu sĩ điều tra lời nói, rất có thể bỏ sót qua. Còn nữa, phổ thông tu sĩ cực kỳ khó ứng phó tà trùng công kích, loại trừ một chút trừ tà thủ đoạn bên ngoài, đại bộ phận thời điểm đối tà trùng không tạo được nhiều lớn thương. Tổn, Nguyên C, hẳn gần đây thời gian một mực ở vào rối ren trạng thái, khắp nơi cứu hỏa, cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, lại càng không cần phải nói ra biển câu cá. Đột nhiên, một đạo truyền tấn phù lục xuất hiện tại trước người hắn, Thạch Trọng cảm nhận được trên bùa chú Lục Huyền mịt mờ khí tức, yên tâm đem phù lục kích phát, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thạch đạo hữu, ngươi tình hình gần đây như thế nào? Không minh đạo phát hiện không ít tà trùng bóng dáng, căn cứ ta hiểu, những cái kia huyết trùng tên là huyết ngưng âm trùng, có thế vô thanh vô tức nút ký chủ tất cả huyết dịch, cất giữ tại thân thế mình bên trong, là tu luyện huyết đạo tà thuật thu hoạch tỉnh huyết thường thấy thủ đoạn. Nguyên cớ, sau lưng rất có thế cất giấu tà tu, còn mời đạo hữu nhiều hơn cẩn thận. Loại trừ thường thấy trừ tà làm sạch phù lục, thuật pháp bên ngoài, hỏa hệ thuật pháp có thể đê trùng có trình độ nhất định sát thương, hạo nhiên quang minh loại hình kiếm quyết thuật pháp có lẽ có kỳ hiệu. Thạch Trọng trầm ngâm chốc lát, hướng trong phù lục truyền vào một đạo tin tức. Lục Huyền cử động lần này đối với Hần mà nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cặn kẽ giới thiệu tà trùng lai lịch, năng lực, cho cách ứng đối, còn chỉ ra sau lưng tích chứa nguy cơ, để Thạch Trọng thoáng cái thoải mái rất nhiều. Không minh đảo bên trên, hai đạo truyền tấn phù lục lần lượt rơi vào Lục Huyền trong sân, chính là đến từ Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ, hai người phân biệt hướng Lục Huyền biểu thị cảm kích, cũng cố ý giao phó, các loại giải quyết xâm nhập tai họa phía sau, sẽ thật tốt thay Lục Huyền tìm kiếm linh dịch tin tức. Cũng coi là không có vô ích đưa ra đạo nhân này tình. Lục Huyền bóp lấy phù lục, âm thầm cảm thần nói, tại giải quyết không minh đảo bên trên tà trùng phía sau, Lục Huyền không tiếp tục đi để ý tới cái khác bị tai họa xâm nhập đảo, chỉ là thuận tay cho Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ truyền đạt một chút có quan hệ tà trùng tin tức. Hai người tuy là đại tông xuất thân, kiến thức rộng rãi, nhưng huyết ngưng âm trùng dù sao cũng là tà đạo đồ vật, lại không có Lục Huyền cái kia năng lực, coi như là từng nghe nói tà trùng danh tiếng, cũng không nhất định có thể thật tốt giải quyết. Hắn liền đưa cái thuận tay nhân tình cho hai người cũng không có để hãng thất vọng, đạt được Lục Huyền triệu đến phía sau mỗi người biểu đạt lòng cảm kích. Chương 313 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thi Khôi. Ta một đầu trùng vương bị diệt. Vô Ngân Hải bên trong, một tòa to lớn thạch đảo, kệ thạch đảo ngần trượng chỗ sâu, lờ mờ hang động, một đạo huyết quang bản ra, đột nhiên dừng lại, lộ ra bên trong một tên sắc mặt âm trầm tu sĩ người mặc một bộ pháp bào màu đỏ ngòm, pháp bào lay động ở giữa, huyết quang sâu cạn biến hóa, mặt ngoài có rất nhiều nhàn nhạt trùng ảnh, tự hồ tại pháp bào bên. Trong chậm chậm nhúc nhích, một đầu thân thể từ huyết quản vặn vẹo mà thành, cuối cùng mọc ra vô số nhỏ bé đỏ tươi xúc tu sâu bò theo mờ tối bay ra. Chính là trắng trợn xuất hiện tại quần đảo trên huyết ngưng âm trùng. Huyết trùng cổ động hai đôi đỏ nhạt cánh, hướng huyết bào tu sĩ phát sinh quái dị tiếng kêu, lập tức, tu sĩ trên mình pháp bào màu đỏ ngòm huyết quang mãnh liệt, huyết ngưng âm trùng trong khang động mịch chảy máu ra, không biết từ chỗ nào chui vào huyết bào. Bên trong, hóa thành vô số trùng ảnh bên trong trong đó một đầu, huyết thủy xâm nhập pháp bào bên trong, làm cho pháp bào huyết sắc sâu hơn một chút. Ồ, vùng biển này còn có người có thể xử lý ngươi huyết ngưng âm trùng trùng vương. Một đạo mềm nhũn âm thanh từ nơi không xa vang lên, cổ nhân thanh âm là một tên tu sĩ thấp bé, chỉ tới người bình thường bên hông độ cao ở trước mặt hắn, một bộ thi hài yên tĩnh đứng đấy, tu sĩ thấp bé ngón tay nhũ dần, chia ra thành một cái bàn chải dáng dấp, cánh tay kéo dài, mềm mại không xương, theo thi hài trong tay tối tăm trống rồng trong con mắt chui vào. Mấy hơi thở phía sau, cánh tay vươn ra, khôi phục bình thường dáng dấp, đầu ngón tay lưu lại lấy một chút nguyên chủ chết đi vật tàn lưu, tại phía sau hẳn, có mấy chục cái màu nâu xanh đống đất, như là từng cái phần mộ, mỗi cái trên đống đất cầm một mặt da người lá cờ, mặt ngoài còn vẽ lấy rất nhiều quái dị phần. Đống đất bất ngờ truyền đến nhẹ nhàng chấn động, làm cho lá cờ rung động không thôi, hình như bên trong chôn giấu cái gì tả dị đồ vật, vô luận là huyết bào tu sĩ, vẫn là thấp bé không xương tu sĩ, đều có trúc cơ hậu kỷ tu vi. Mỗi đầu huyết ngưng âm trùng trùng vương cùng tâm thần ta cùng một nhịp thở, tự nhiên có thể cảm giác được tử vong của nó. Huyết bào tu sĩ đau lòng không thôi nói, trùng vương cần theo hàng trăm hàng ngàn đầu phổ thông trong huyết ngưng âm trùng giết ra, bi dưỡng độ khó cực cao, hắn trải qua mấy chục năm mới có lấy 3 đầu trùng vương, mỗi một đầu trùng vương có nhất định linh trí, có thể khống chế đại lượng phổ thông huyết ngưng âm trùng, hút, cất giữ huyết dịch năng lực là phổ thông huyết ngưng âm. Trùng hơn gấp 10 lần, đồng thời có thực lực cường đại. Không kém gì phổ thông trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, trân quý như thế hiếm thấy, để hẳn làm sao không phân nộ đau lòng. Hắc hắc. Tu sĩ thấp bé cười trào phúng nói, trong tiếng cười túi da không ngừng lay động, hình như bên trong không có huyết nhục chống đỡ đồng dạng. Cả ngày đánh nhạn, sớm muộn sẽ bị nhạn mổ vào mắt, ta sớm từng nói với ngươi, không muốn đi đánh quần đảo tu sĩ chú ý, thành thành thật thật hút một chút hải ngư hải thú. Liền có thể. Ngươi lại vẫn cứ không nghe. Ham muốn máu người mỹ diệu tư vị, kết quả thất thủ á. Hắn một tấc xoát lên trước mắt thì hài, tự hồ tại chế tạo thể gian tỉnh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Ngươi lúc này nói lời châm chọc có cái gì dùng? Huyết bào tu sĩ thâm trầm trả lời, như không phải ta những cái này côn trùng khống chế rất nhiều tán tu tới, đem bọn hắn thế nội huyết dịch hút khô, ngươi có thế như vậy nhẹ nhõm đạt được nhiều như vậy thi khôi. Có thể dễ dàng như vậy đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ. Tu sĩ thấp bé xoát lấy thi hài tên là Thì Khôi, phương pháp luyện chế cực kỳ âm độc. Cần hoàn chỉnh tu sĩ thi hài, đem bên trong huyết dịch rút khô, cơ bắp cơ quan nội tạng toàn bộ lấy ra, chỉ để lại da cốt, sau đó lại lấy đặc thù vật liệu bổ sung tiến vào, vùi sâu vào âm khí địa phương, lấy pháp khí, âm khí, phù văn các loại ôn dưỡng một đoạn thời gian, từ đó đạt được một cái đặc thù. Khôi lỗi, loại này thi khôi độ khó luyện chế muốn so phổ thông khôi lõi cao hơn nhiều, nhưng ưu điểm đồng đạn rõ ràng. Thực lực cản mạnh, thủ đoạn phong phú hơn, khống chế lại thoải mái hơn. Nên là một chỗ trên đảo đại tông đệ tử hoặc là gia tộc nào lão bất tử xuất thủ giải quyết ngươi linh trùng. Tu sĩ thấp bé phỏng đoán nói, trùng vương nắm giữ cực cao linh trí, nếu là phát hiện có mấy tên trúc cơ tu sĩ mai phục, khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng, sẽ không chính diện ứng, chỉ có những thủ đoạn nào chống chất đại tông đệ tử, hoặc là tích xúc nhiều năm lão tu sĩ, mới có khả năng một đối một bên trong. Nhanh chóng giải quyết đi huyết ngưng âm trùng trùng vương. Có lẽ là A. Huyết bào tu sĩ đè nén xuống trong nội tâm nộ hỏa. Ngươi nhớ tiến đến trả thù. Nhưng ngươi biết là ai ư? Không biết lời nói, nếu là náo ra đại động tình, dẫn tới đại tông chú ý, vậy chúng ta mấy năm này chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Tại tìm tới chỗ kia bí cảnh phía trước, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng gây chuyện thị phi, đợi khi tìm được phía sau. Theo ngươi làm thế nào ta cũng sẽ không quản. Từ sĩ thấp bế trong giọng nói toát ra mấy phần cảnh cáo, hai người ngẫu nhiên đạt được một kiện dị bảo, Từ phía trên trong đôi câu vài lời, suy đoán ra Vô Ngân Hải nơi đây trong hải vực cất giấu một cái chưa phát hiện bí cảnh, bởi việc bạn ẩn núp tại thạch đảo bên trên, bốn phía tìm kiếm bí cảnh vị. Đáng tiếc, hơn 2 năm đi qua, bí cảnh vẫn như cũ không gặp được một điểm bóng dáng, huyết bào tu sĩ pháp bào bên trong huyết dịch tiêu hao rất nhiều, liền lân cận bổ sung ngay từ đầu mục tiêu đặt ở xung quanh hải ngư hải thú bên trên, theo lấy thời gian trôi qua, chuyển dời đến ra biến tán tu trên mình, cuối cùng thậm chí muốn tiêm nhập quần đảo. Trên, thật tốt ăn no, thật không nghĩ đến, rõ ràng tốn thất hết một đầu trân quý huyết ngưng âm trùng trùng vương. Ta sẽ cẩn thận làm việc, huyết bào tu sĩ hóa thành một đạo huyết quang, tránh vào lờ mờ trong huyệt động, trong linh điền, Lục Huyền khoảng thời gian này lã vọng buông cần, không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng chút nào, tại giải quyết không minh đảo bên trên tai họa nguy cơ phía sau, nhiệm vụ của hắn liền đã hoàn thành, cái khác sau này tất cả đều giao cho Tống Dục xử lý, trong lúc đó, cũng có cái khác đảo trúc cơ tu sĩ, gia tộc thế lực tại biết được không minh đảo tai họa vấn đề đã giải quyết. Phía sau, tìm tới cửa, thỉnh cầu Lục Huyền trợ giúp trợ. Giúp Lục Huyền lấy bị thương làm viện cớ, nói khéo từ chối, cơ bản chỉ đợi trong sân, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, theo trong miệng Tống Dục biết được, huyết ngưng âm trùng đang gieo họa quần đảo tu sĩ hơn nửa tháng phía sau, trong vòng một đêm, tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Không biết là đã toàn bộ được giải quyết, vẫn là chủ động thoát dĩ quần đảo, trong lòng Lục Huyền không có chút nào lười biếng, hần hết sức rõ ràng, những cái này tà trùng đứng sau lưng tà tu bóng dáng mà có thể bồi dưỡng ra tương dương với trúc cơ tiền kỳ tu vi tà trùng. Người giật dây thực lực cực khả năng tại trúc cơ trung kỳ trở lên, hơn bởi vậy không có chút nào sơ suất, càng cùng Thạch Trọng, Chu Băng Vũ hai người hẹn xong hai bên ở giữa cùng nhau trông coi. Lần này tả trùng xâm nhập sự kiện. Bởi vì không minh đáo chuẩn bị đầy đủ, tăng thêm Lục Huyền lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích, trước tiên giải quyết triệt để tả trùng, nguyên. Cớ, ở chung quanh trong hải vực, chịu đến tổn thất nhỏ nhất chết đi nhiều nhất là Tấn Tu, Tống gia chỉ có mấy tên luyện khí trung giai tu ỷ tử vong, bộ phận tu sĩ bị thương. Còn lại trong đáo, bởi vì tình tức lạc hậu, tăng thêm thực lực đối lập yếu đi nguyên nhân, Trọng Ninh đảo thuộc về tổn thất nặng nề trong hàng ngũ, loại trừ số lượng không sai biệt lầm tán tu bên ngoài, Ninh gia tử vong mấy tên luyện khí tu sĩ cấp cao, làm cho tại vô tướng tảo ăn mòn hải vực Ninh gia càng là họa vô đơn. Chí Lục Huyền đại khái hiểu quần đảo tình huống phía sau, liên không lại quan tâm, một lòng nhào vào chính mình trong linh điên, tam phẩm nham giáp quy trứng rùa tại phong chuẩn tròn bụng cuồn cuộn đói cố gắng xuống, gần phá xác mà ra. Chương 314 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Da đen, có cơ bụng, lắng động, thay sinh sinh, đỉnh phong gặp nhau. Trong viện tử, phong chuẩn chăm chú co rút lại rộng lớn cánh, như là một con gà mái đồng dạng, cố gắng ấp trứng lấy nham giáp quy trứng rùa. Lục Huyền linh thức nhạy bén nhận biết phía dưới, dày nặng trong mai rùa bộ ngay tại phát sinh biến hóa rất nhỏ, nhỏ không thể nghe thấy tiếng răng rắc bên trong, từng đạo dài mảnh vết nứt hiện lên, lan tràn một lát sau. Theo phong chuẩn tròn bụng cuồn cuộn bên trong hiển lộ một góc mai rùa mặt ngoài phủ đầy vết nứt. Bột một tiếng, bên trong nham giáp quy ấu. Quy đột nhiên xông phá mai rùa, một cái rùa đen đầu dò xét lấy cái cổ, kẹt ở mai rùa trong cái khe. Toàn bộ mai rùa theo đó vỡ vụn, một đầu to băng chậu rửa mặt rùa đen treo lên phong chuẩn mềm mại bụng, bò lên đi ra, rấu quy hiện màu xanh đen, mặc dù chỉ là vừa mới bị nở đi ra, nhưng sau lưng nhìn qua cực kỳ dày nặng mai rùa, phần bụng như là rất nhiều không theo quy tắc khối nham thạch. Tạo thành, cho người một loại cứng rắn cảm giác mới vừa ra tới, nó liền biểu hiện đến cực kỳ hoạt bát, hai ba lần liền đem mai rùa cần nát nuốt mất, các loại tất cả mai rùa mảnh vụn bị nó nuốt vào trong bụng, ấu quy trên mình. Khí tức rõ ràng thâm hậu mấy phần. Được, ngươi lại thêm một cái đồ con rùa. Lục Huyền cười lấy đối một mực chú ý ấu quy hành động phong chuẩn nói, bàn điếu tuy là không quá tình nguyện đi làm nở công cụ, có thế phía trước ly hỏa giao, hiện tại nham giáp quy sinh ra phía sau. Trên mình hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm chút ít mẫu tính ấu quy không giống ấu giao đồng dạng đối phong chuẩn có cực mạnh tính lại, mới ra ngoài không bao lâu, liền bốn phía bò loạn, tốc độ còn tạch nhanh. Lục Huyền phóng chừng muốn đấu qua đầu này tam phẩm nham giáp quy ấu quy lời nói, phóng chừng đến. Lấy đến chí ít nhị phẩm thỏ loại yêu thú. Hần hét lại nham giáp quy, theo trong nhân trữ vật lấy ra một khối thịt yêu thú, nhét vào ấu quy trong miệng, tâm thần ngưng kết phía dưới. Có quan hệ ấu quy cặn kẽ tin tức theo trong đầu hắn hiện lên, nham giáp quy, tam phẩm yêu thú, phòng ngự tại đồng phẩm gia yêu thú bên trong thuộc về hàng đu, lấy trong hải vực đủ loại tiểu hình thể linh thực linh ngư làm thức ăn. Yêu thích dùng bùn cát quấn thân, nhất là ấn chứa lĩnh lực sa thạch, bám vào tại thân thế mặt ngoài, rèn luyện mai rùa, tăng cường mai rùa lực phòng ngự. Phòng ngự lấy xưng tam phẩm yêu thú, có thể đoán được có lẽ trọn vẹn thành thuộc phía sau trùng sáng ban thưởng loại hình. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói. yêu thích ẩn chứa linh lực sa thạch, gây ta nhớ đến Tống Vân muội muội Tổng Tư Ninh nơi đó nuôi một loại tên là tụ sa loa đê gia yêu thú, sẽ ma luyện cải tạo chỗ nuốt sa thạch, loại trừ tạp chất, tăng lên nó linh khí. Nồng dậm độ tĩnh khiết. Ngày nào đó đến hỏi nàng đòi hỏi mấy cái tới, đặc biệt làm nham giáp quy nuôi cát. Trong lòng hắn thầm nghĩ, liền cái này một chút thời gian, ấu quy lén lúc chui vào trong hồ, trong ao, tạm thời chỉ nuôi đầu thanh giác long lý kia, long lý phát giác được có những vật khác xâm lấn lãnh địa của nó, to lớn đuôi cá hất lên, lập tức kích thích thật cao bọc nước. Trong chốc lát, liền bơi tới đen sâm ấu quy phía trước, trên đầu màu xanh sừng thú mạnh mẽ đè vào trên mai rùa giấu đều không lưu lại một cái, lu quy trong nước trở mình. Lòng dũng cảm cực lớn hướng thanh giác long lý chỗ tôn tại phương hướng bò đi, long lý cũng chỉ là sơ sơ cảnh cáo, ấn chứa một chút chân long huyết mạch, trời sinh cự lực nó nếu thật muốn đối phó ấu quy, đương nhiên sẽ không cái kia tùy ý. Mặc kệ cảnh cáo mục đích có hay không có đạt thành, thanh giác long lý xoay người một cái, nghênh ngang rời đi, nham giáp quy ấu quy gặp long lý không bồi chính mình chơi, cũng không để ý, trực tiếp chìm vào đáy nước, sau gần nửa canh giờ, mới từ đầy nước chui ra, nguyên bản xanh đen trên mai rùa bao bọc tăng một nâu đậm thổ nhưỡng. Cái này bùng hoa tử, chính mình cho chính mình chồng giáp. Lục Huyền cảm giác được ấu quy theo đáy nước toát ra, lắc đầu cười nói, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến kiếp trước thỉnh thoảng nhìn thấy một loại kéo căng nhãn hiệu video ngắn, cái này ấu quy cùng video nhân vật chính kinh người tương tự. Xanh đen lần da. Da đen, phần bụng chia từng khối không theo quy tắc khối nham thạch, góc cạnh rõ ràng, cứng rắn như sắt. Có cơ bụng, ưa thích lặn xuống đến đáy nước. Lắng động e từ phong chuẩn thay thế mẫu quy đem nó nở sinh đẻ đi ra. Thay sinh sinh. Treo lên phong chuẩn bụng cùng ta lần đầu gặp nhau. Đỉnh phong gặp nhau. Càng như thể tương tự. Lục Huyền nhịn không được cười nói, loại này không hiếu nhưng lại chặt chẽ liên tưởng để tâm tình của hắn một thoáng vui vẻ rất nhiều, nở đi ra nham giáp quy phía sau. Lục Huyền tiếp tục dò xét linh điền trong viện tử, đạp vân xá ly bóng dáng khó kiếm, nhưng làm Lục Huyền nhớ tới nó thời gian. Lại tống hội vô thanh vô tức, vừa đúng xuất hiện tại trước mắt hẳn phong chuẩn khó được không có ra ngoài đi săn yêu cơ mờ hải ngư, có đồ con rùa phía sau lại vừa nhặt gia đình chức trách, hết sức thực hiện. Mẫu thân cái này một thân phận đảm. Đương yêu quỷ đăng rập khuôn từng bước theo sau lưng Lục Huyền, theo hắn cùng nhau kiểm tra trong linh điền tất cả linh thực, một khi phát hiện lưu tại trên linh thực đánh dấu biến đến ảm đạm, nó liền sẽ thừa dịp Lục Huyền không chú ý, tại linh thực trong góc bài tiết một chút màu xám sẻn sệt vật chất trong ao. Ấu quy 10 điểm hiếu động đuối theo thanh giác long lý thì duy trì chân long hậu duệ kiêu ngạo cùng thận trọng, chướng mắt đầu này đất đất đen đen. Thường thường không có gì lạ yêu quy, Lục Huyền tra xét rõ ràng lấy trong linh điền rất nhiều linh thực sinh trưởng tình huống, phía dưới huyền trùng đảng thanh tiến độ gần kéo căng, Lục Huyền hiện tại nhàn rỗi thời gian nhiều, nguyên cớ không có đi lãng phí thanh một nguyên khí đem nó thúc đế trong lòng phần kia chờ mong nhiều bảo lưu mấy ngày, đây chính là hán linh thực kiếp sống bên trong bồi dưỡng ra tới gốc thứ nhất tứ phẩm LNH thực, tự nhiên đến thật tốt ấp ủ một phen. Lần này tới không minh đảo, linh thú tăng thêm hai đầu, thanh giác long lý cùng nham giáp quy, nhưng linh thực lại không có tăng thêm mới chúng loại trong vùng biển. Tuy là linh thực phẩm loại không ít, nhưng Lục Huyền cơ bản chỉ suy nghĩ tam phẩm trở lên linh thực, nhị phẩm linh thực nếu là tương đối có đặc sắc, cũng có thể suy nghĩ bồi dưỡng một tháng nguyên cớ. Trước mắt trong linh điền, ở vào thời kỳ sinh trưởng lĩnh thực chỉ có hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo, cùng đủ loại kiếm thảo, nhị phẩm kiếm thảo. Hắn dùng đã đạt đến hóa cảnh tứ thời kiếm quyết bồi dưỡng, tam phẩm phong lôi kiểm thảo, tại dưỡng huyền kiểm sao tấm bố phía dưới, cách. Mỗi hơn tháng liền sẽ thêm ra một mai phong lôi kiếm thảo linh chủng, vừa vặn có hấp thu tốn lôi kiếm hoàng tứ phẩm phong lôi kiếm, tam phẩm tính quang kiếm thảo, đã dài đến cao đến 2 xích, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, hình như theo trong tĩnh không dẫn tới ánh sao đầy trời, lưu tại cây bên. Trong thân kiếm có vô số điểm điểm tĩnh quang, hơi hơi lấp lóe. Như là gần phun ra ngoài nhỏ bé kiếm khí tứ phẩm kiếm thiên kiêu, bởi vì tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết tu luyện độ khó cao rất nhiều, tăng thêm bản thân phẩm giai, sinh trưởng tiến độ muốn so cái khác kiếm thảo chậm rất nhiều. Tại Lục Huyền thiên kiêu kiếm khí tấm bố phía dưới, kiếm thiên kiêu trưởng thành đến khoảng 3 tấc, hình thái cùng hắn kiếm thảo khác biệt, chặt cây như là từ rất nhiều chua nhỏ bé trường kiếm tạo thành, tại nó cuối cùng lưu lại động tác 10 cái lớn chừng hạt đậu cú, hạ bộ phân thân thể trực tiếp dung nhập vào chặt cây bên trong. Xòe hai cánh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra, lông vũ như là từng chua nhỏ như sợi tóc trường kiếm. Lục Huyền đánh vào thiên kiêu kiếm khí thời gian, cú khẽ rung, tiết tấu, tần suất cùng kiếm khí hoàng mỹ phù hợp. Mãi cho đến đem thiên kiêu kiếm khí trọn vẹn hấp thu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Còn lại linh thực bên trong, tứ phẩm địa hỏa tâm liên cùng bách đồng quỷ mộc cũng đều gần thành thục, liên tục ba loại tứ phẩm lĩnh thực gần tiến vào thành thục kỳ. để trong lòng Lục Huyền đặc biệt chờ mong. Chương 315 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thao trùng nan. Lục tiền bối. Lục tiền bối. Ta mang theo tiểu muội tới lạp. Lục Huyền mở ra bố trí đê giai phòng hộ trận pháp, liếc nhìn Tống Vân cùng sau lưng hờn mặt tròn thiếu nữ. Tiền bối. Hai người nhìn thấy Lục Huyền sau khi xuất nhau khom lưng thì lễ. Hai vị tiểu hữu, vào đi. Lục Huyền tuy là tuổi tác so Tống Vân lớn hơn không được bao nhiêu, có thể tu vi bối phận còn tại đó, nhàn nhạt gọi hai người một câu, đem nó dẫn vào trong viện tử. Lục tiền bối, ngươi lần trước nói với ta, muốn nuôi một chút tụ sa loa chơi đùa, vừa vặn ta nghĩ trữ muội tử nơi đó nuôi một chút, ta liền để nàng mang theo tới. Tống Vân thần tình hết sức kính trọng nói, tại Lục Huyền trợ giúp Tống gia giải quyết di huyết ngưng âm trùng xâm nhập nguy cơ phía sau, hắn đối Lục Huyền sùng bái tình trạng đạt tới đỉnh cao nhất trên quảng trường giải quyết trùng vương thời gian, lúc ấy mắt thấy cái kia một quá trình tán tu không phải số ít, có rất nhiều nhìn thấy Lục Huyền giải quyết quá trình tán tu. Liền tự phát truyền bá, hơn nữa truyền đến có bài bản hăng hoi, tại trong truyền thuyết, Lục Huyền một người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau trên trăm bị ô nhiễm tán tu, tại mọi người cùng nhau vây công thời gian, nháy mắt sử dụng ra một chữ lửa đốt tà trùng, mênh mông hỏa hải đem tà trùng một mẻ hốt gọn, tiếp đó, trùng vương hiến lộ thân hình, hình thái dữ tợn đáng sợ, vẫn như trước bị Lục Huyền mấy cái đối mặt giải quyết, tục truyền có một dạo kiếm khí phản phất mặt trời chói. Trang trên không, trong chốc lát diệt di huyết ngưng âm trùng trùng vương ấy khiến yêu thích kiếm đạo Tống Vân tâm trí hướng về, khuất phục không thôi, đồng thời càng thêm kiên định hướng Lục Huyền tu luyện ý nghĩ của kiếm đạo. Tống Tư Ninh theo sau lưng Tống Vân, câu nệ ngồi xuống, mấy tháng không gặp, chiều cao của nàng dài không ít, Lục tiền bối, đây là ta theo trong hồ vớt ra tới tụ sa loa, có hơn 10. Ngoài ra còn có một túi kim linh thạch, có thể nuôi dưỡng bọn chúng một đoạn thời gian. Mặt tròn thiếu nữ theo trong những trữ vật lấy ra hai loại sự vật bên trong mi trong chậu gỗ, để đó hơn 10 tụ sa loa, chính giữa chậm chậm phun ra nuốt vào lấy màu vàng kim sa thạch. Một cái khác túi, tràn đầy một túi màu vàng nhạt sa thạch, Lục Huyền xách theo triều nặng để đa tạ Nghĩ Ninh cô nương. Bất quá, ngươi mang tới nhiều như vậy tụ sa loa, chính mình còn có thể còn lại bao nhiêu? Còn có thật nhiều. Mặt tròn thiếu nữ cúi đầu cười lấy nói. Tốt. Đã còn có, vậy ta liền nhận. Không biết Không Minh đảo bên trên phổ thông tụ sa loa bao nhiêu linh thạch một cái? Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Tiền bối tuyệt đối không thế. Điểm ấy tụ sa loa không đáng bao nhiêu linh thạch, tiền bối lần đầu gặp mặt, liền giúp ta giải quyết đi long lý vấn đề. Lần này Không Minh đảo tà trùng bạo phát, cũng là tiền. Bối ngài ra mặt trấn áp, như vậy đại ân đại đức, làm sao có khả năng thu lấy tiền bối ngài linh thạch. Nghe được Lục Huyền hỏi thăm, mặt tròn thiếu nữ lập tức lĩnh ngộ đến Lục Huyền mua sắm ý nghĩ, vội vã khoát tay cự tuyệt. Lục Huyền gặp nàng vũ kiểu chối từ, liền theo trong những trữ vật lấy ra một bình lúc trước mở ra uấn linh đan, cái này bình nhỏ bên trong có mấy ma nhị phẩm uấn linh đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên tu sĩ linh lực, chính giữa thích hợp với loại người như ngươi chuẩn bị đột phá. Đến luyện khí trung giai tu sĩ, đã ngươi khăng khăng không thu linh thạch, vậy chỉ thu phí dưới bình đan dược này a. Còn không nguyện lời nói, N đem những tụ sa loa này mang về. Lục Huyền tự nhiên không chịu thu không tiểu cô nương đỡ vật, ngữ khí kiên định nói, có trùng sáng ban thưởng trực tiếp tăng cao tu vi, đồng thời còn không có chút nào tạp chất, càng lợi cho sau này đột phá, nguyên cớ theo trong trùng sáng lấy được quấn linh đan, bồi nguyên đan các loại, hắn một mực thu tại trong những trữ vật, chính mình cơ hồ không dùng. Gái này, Tống Tư Ninh nghe ra trong giọng nói Lục Huyền kiên quyết, quay đầu cầu trợ ở Tống Vân. Đã Lục tiền bối để ngươi nhận lấy, ngươi liền thu cất đi, các loại những cái này kim linh thạch tiêu hao hết, có thể lấy thêm một túi tới. Tống Vân cười lấy nói, mặt tròn thiếu nữ vậy mới thật tốt cảm kích Lục Huyền, đem bình kia uấn linh đang thu vào trong túi trữ vật hai người giao cho Lục Huyền tụ sa loa phía sau, không có lưu lại bao lâu, cáo từ rời di. Lục Huyền đi tới bên cạnh ao, đem hơn 10 cái tụ sa loa nuôi nhốt ở một mảnh nho nhỏ trong thủy vực, đổ ra chút ít kim linh thạch, để bọn chúng mặc sức hấp thu. Chờ chúng nó thích ứng mấy ngày, liền cho ta thật tốt gia công sa thạch, tiếp đó phun ra, để nham giáp quy thu thập, tụ các thành giáp. Những cái này thứ nhất, bám vào tại nham giáp quy thân gặp mai rùa năng lực phòng ngự muốn phổ thông nuôi dưỡng phương thức càng mạnh mấy phần để vào tụ sa loa phía sau, Lục Huyền dựa theo thường ngày, tại trong linh điền dò xét, tra xét mỗi một gốc linh thực cặn kẽ trạng thái, dùng đủ loại tính diệu thuật pháp, đặc dị. Thủ đoạn tiến hành bồi dưỡng, linh vũ thuật, mộc sinh thuật, địa dẫn thuật, đủ loại bồi dưỡng linh thực thủ pháp hạ bút thành văn. Huyền trùng đăng cuối cùng thành thục. Lục Huyền đi tới trong linh điền tâm, Liếc nhìn phía dưới, Huyền Trùng đang gần như trong suốt, thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, tiến vào Thiên Kiếm Tông phía sau, cố gắng hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, kiếm lấy kiếm ấn, cuối cùng đối đến một mai tứ phẩm huyền trùng đăng lĩnh chúng. Tiếp đó tỉ mi bồi dưỡng mấy năm, thu thập đủ loại kỳ trùng cùng huyền trùng đăng xây dựng cộng sinh quan hệ, trong đó không thiếu nhị phẩm kỳ trùng. Trải qua mấy năm phía sau, tứ phẩm huyền trùng đăng cuối cùng trọn vẹn thành thục, Lục Huyền nghĩ đến mới đạt được huyền trùng đăng linh chúng tràn cảnh, cảm khái rất nhiều, hân trở lại yên tĩnh nỗi lòng, đem phủ đầy vũ loại cố quái kỳ lạ trùng thất, như là từ rất nhiều sâu bọ thân thể hợp lại mà thành cây cẩn thận rút ra. Phổ thông phẩm chất, còn có thể lý giải, cuối cùng tại ngoại tông bồi dưỡng thời gian dài như vậy, lại hai lần cấy ghép, mặc dù có sinh sinh đại duy trì sinh cơ, nhưng bao nhiêu sẽ có chút ít ảnh hưởng. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, huyền trùng đản, tứ phẩm linh thực, cùng nhiều loại kỹ trùng cộng sinh mà thành, thành thuộc phía sau có thể tăng lên yêu trùng thăng cấp tới ngũ phẩm xác suất, đồng thời còn là một ít đặc biệt phẩm cấp cao đang dược chủ yếu vật liệu. Lục Huyền đại khái đảo qua trong đầu tin tức, đem lực chú ý đặt ở vô thanh vô tức xuất hiện trên chùm sáng. Chùm sáng mặt ngoài, vô số nhỏ bé điểm sáng hơi hơi lấp lóc, tự hồ tại hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền hít thở sâu một hơi, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, sâu trong thức hải truyền đến một tiếng nhẹ nhàng êm tai tiếng côn trùng kêu, lập tức, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng tràn vào trong bàn tay hẳn. Thu hoạch tứ phẩm huyền trùng đăng một gốc, thu được ngũ phẩm bảo vật thao trùng nan. Một cái kỳ dị bọng túi xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, túi không biết là loại nào túi da chế tạo mà thành, màu xám nhạt mặt ngoài, có dúng đó hoa văn trên đường vân linh quang hiện lên, làm cho bọng túi có một loại hư ảo không chân thực cảm giác, linh thức thăm đò vào bọng trong túi bộ, nháy mắt bị kéo vào một cái rộng lớn trong trời đất, phản phất xoay chuyến ở giữa liền có thể đem núi non sông ngòi bao quát vào. Trong, nắm tại trên tay thời gian, có một loại cơn đói bụng cuồng cào cảm giác truyền đến, theo lấy thời gian trôi qua, cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn đem thân gặp vạn vật toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Lục Huyền tâm niệm vừa động, linh khí kích phát vỏ cấu ngọc, lập tức một đạo mát mẻ khí tức lan tràn tới toàn thân, loại kỳ dị thường đói khát cảm giác lập tức tan thành mây khói. Thao trùng nan, ngũ phẩm dị bảo, nguồn gốc từ tại thượng cổ dị thú tham ăn da trùng bọng, bên trong có cực lớn không gian, có thể thả thế gian vạn vật, có thể duy trì vật phẩm trước sau nguyên dạng, có thể tế luyện làm đê giai pháp bảo. Chương 316, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tụ tập linh chân dịch. Ngũ phẩm pháp khí. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, đây chính là hân theo trong chùm sáng mở ra đi ra phẩm giai cao nhất bảo vật. Nhìn cái kia tin tức, thao trùng nan thuộc về không gian hình pháp khí, coi là tam phẩm sinh sinh đại bản tiến giai. Sinh sinh đại chỉ là tam phẩm, đối với tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh thực linh thú, tuy là còn có thể chậm chạp nó sinh cơ trôi qua, nhưng hiệu quả đã không tính đặc biệt tốt. Hiện tại có cái này ngũ phẩm thao trùng nan, xem như hoàng mỹ thay thế nó. Còn có thể tế luyện làm pháp bảo, tế luyện sau khi thành công, có lẽ có thể đạt được tham ăn trùng có quan hệ thần thông. Lục Huyền từng tại trong tàng kinh các đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với tham ăn trùng có nhất định hiểu. Tham ăn trùng là thượng cổ dị thú, chất chứa thao thiết huyết mạch, có thôn phệ thiên địa vạn vật khả năng. Đáng tiếc tế luyện pháp bảo cần lấy kết đan tu vi, chỉ có thể tạm thời xem như một cái cực lớn túi trữ vật sử dụng. Lục Huyền có chút tiếc hận nói, tứ phẩm huyền trùng đăng có thể tăng lên yêu trùng thăng cấp ngũ phẩm xác suất thành công, hẳn quyết định tạm thời thu, để sau này chỗ. Thu hoạch huyền trùng đản phía sau, Lục Huyền vẫn như cũ chờ trong sân, mỗi ngày cùng linh thực linh thú làm bạn, đảo mất đã qua một tháng, không minh đáo gió êm sóng lặng, đã không có hải thú đột kích, cũng không có tai họa xâm nhập, huyết ngưng âm trùng sự kiện phát sinh phía sau, cũng không có xuất hiện trong dự đoán cường đại tà tu tràn cảnh, bình tĩnh như vậy an bình sinh hoạt, ngược lại đế hắn như cá gặp nước, chỉ cảm thấy dễ chịu hài lòng. Ngày hôm đó, Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ hai tên người quen tới cửa bái phòng, di tới Lục Huyền tiểu viện. Lục đạo hữu, thật không biết ngươi cả ngày hầu hạ những linh thực này làm gì, chẳng lẽ còn có thế so mà đến thả câu long lý mỹ diệu khoái cảm. Long lý mắc câu một tích tắc kia, dù cho là giết chết cường dịch, thu hoạch cơ duyên, cũng không cách nào cùng bằng được. Thạch Trọng vừa mới đi vào trong viện tử, liền hướng Lục Huyền phàn nàn nói, hơn gần đây thời gian hẹn Lục Huyền 2-3 lần tiến về hải vực thả câu, đều bị Lục Huyền nói khéo từ chối, trong lòng không khỏi đến có chút oán khí. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, khóe miệng chứa dựng một vòng ý cười, người đều có tốt, Thạch đạo hữu ưa thích thả câu hải ngư hải thú, ta thì thiên vị nuôi chút ít hoa hoa thảo thảo, phi điểu trùng cá. Huống chỉ, làm ruộng khoái hoạt há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng. Hắn ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, hai người tiến vào Lục Huyền trong đình viện, trên đường đi, nhìn thấy đủ loại trân quý linh thực, đều sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc dạt dào, những cái kia phẩm giai tương đối cao linh thực cùng bách đồng quỷ mộc bị Lục Huyền dùng trận pháp che giấu, bình thường khó mà nhìn thấy, hai người cũng không có ý cưỡng ép nhìn trộm, ế bất quá Lục đạo hữu những linh thực này chính xác bồi dưỡng đến coi như không tệ, không có mấy chục năm linh thực sư trải qua, e rằng gieo trồng không ra như vậy phẩm chất linh thực. Chu Băng Vũ nhìn quanh bốn phía, cảm khái nói, năng tuy là say mê tại tu hành, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, Lục Huyền trong linh điền linh thực mỗi một cốc sinh cơ tràn đầy, phẩm giai cơ bản tại nhị phẩm bên trên, có thể thấy được hắn tại linh thực một đường bên trên, quả thật có không tầm thường tạo nghệ. Tới, hai vị đạo hữu lần đầu tiên tới ta tiểu viện này, nếm thử một chút ta theo trong tông môn mang tới linh nhưỡng linh quả. Lục Huyền lấy ra túy tiên hồ lô, theo trong hồ lô đố ra ấp ủ nhiều ngày bách quả linh tương, lại từ trong nhân trữ vật lấy ra liệt diễm quả, băng la quả các loại. Linh nhưỡng làm bách quả linh tương, dùng mấy chục loại khác biệt linh quả sản xuất mà thành, hương vị bách biến, trải qua dùng ta bảo bối này hồ lô ấp ủ phía sau, cản là thuần hậu mùi hương đậm đặc, dư vị vô hạn. Linh quả làm nhị phẩm liệt diễm quả cùng băng la quả, đều làm nhị phẩm, tốt lành phẩm chất, liên tục dùng ăn càng có thể cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên kỷ dược giác. Tại Lục Huyền trong giới thiệu, hai người phân biệt bắt đầu hưởng dụng linh quả linh tương. Tốt linh quả. Linh tương càng tốt. Thạch Trọng mỗi người ăn một chút phía sau, nhịn không được lên tiếng tán thưởng, một bên Chu Băng Vũ liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Hai vị đạo hữu yêu thích liền tốt. Lục Huyền cười lấy nói, hai người nhìn nhau, Thạch Trọng thả ra trong tay chén ngọc, Lục đạo hữu, phía trước huyết ngưng âm trùng một chuyện, là ngươi trước tiên phát hiện bị ô nhiễm hải ngư chỗ dị thường, tà trùng tại quần đảo quy mô nhỏ bạo phát phía sau, lại là ngươi triệu đến cho chúng ta tin tức trọng yếu, khiến cho chúng ta hai người đóng giữ đảo tránh đại lượng tốn thất. Lần này tới, chủ yếu là để tỏ lòng đối ngươi lòng cảm kích. Đạo hữu ưa thích linh thực, hai người chúng ta tìm kiếm một phen, tìm được ba cây tam phẩm lĩnh thực cây non. Thạch Trọng theo trong những trữ vật lấy ra một cái thấu minh ngọc bình, trong bình ngọc chứa lấy hơn phân nửa linh khí nồng đậm đại dương, tận cùng dưới đáy có ba cây màu. Tím nhạt san hô, đây là tử ngọc san hô, tam phẩm linh thực, sinh trưởng vu hải đáy, cực kỳ cứng rắn, có thể dùng tới rèn đúc pháp khí, mài đi ra san hô phấn cũng có thể xem như tài. Luyện đan ỷ không được kính ý, còn mời Lục đạo hữu nhận lấy. Thạch Trọng trịnh trọng nói. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Huyền chắp tay cười nói, còn có một chuyện khác, phía trước Lục đạo hữu dặn dò ta hai người nghe ngóng tam phẩm lĩnh dịch sự tình, cũng có kết quả. Chúng ta tìm được ba chỗ khả năng có tam phẩm linh dịch địa phương, trong đó hai chỗ chưa xác minh thật giả, chỉ có một chỗ, có thể xác định có tam phẩm tụ tập linh chân. Dịch. Ô. Cụ thể ở nơi nào? Có thể cho tại hạ biết. Trong mắt Lục Huyền hiện lên một chút hiếu kỳ. Tại Vô Ngân Hải chỗ sâu một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, khoảng cách mảnh này quần đảo có 2-3 ngàn dặm, trên đảo phân bố mấy loại tam phẩm hải thú, Lục đạo hữu nếu có thời gian rảnh, có thể cùng chúng ta kết bạn, cùng nhau đi săn yêu đoạt bảo, ba tên đại tông xuất thân trúc cơ tu sĩ, tự nhiên sẽ 10 phần chắc chín, tiện tay có thể đến. Thạch Trọng lòng tin 10 phần nói. Cái này. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một chút vẻ chần chừ, e thực không dám giấu diễm hai vị đạo hữu, phía trước huyết ngưng âm trùng sự kiện bên trong, xuất hiện qua một đầu có thế so trúc cơ tiền kỳ tu sĩ trùng vương, bởi vậy, ta hoài nghĩ mảnh này quần đảo trên tiềm ẩn cường đại tà tu, nguyên cớ, gần đây thời gian quyết định tận lực không ra ngoài. Nguyên cớ, chỉ có thể chờ lần sau cơ hội đi thu hoạch cái kia tụ tập linh chân dịch. Lục đạo hữu ngươi thật sự là cẩn thận quá mức cẩn thận. Loại tâm tính này như thế nào để chính mình tu vi tỉnh tiến? Như thế nào đi cùng hẳn tu sĩ tranh đoạt cơ? Duyên. Thạch Trọng nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, dù cho là đụng phải tà tu tai họa, lấy ta ba người thực lực tu vi, xui xẻo xác suất lớn là bọn hắn. Không có cách nào, ta chỉ là một tên phố thông thông linh thực sư, cực kỳ may mắn đột phá đến trúc cơ cảnh di y vô luận là thuật pháp, vẫn là phù lục pháp khí các loại, đều cực kỳ đông dạng. Nguyên cớ chỉ có thể ốn thỏa làm vị. Lục Huyền tự dẻo nói. Thạch đạo hữu, người có chí riêng, cưỡng cầu không được. Một bên lăng lệ nữ tu Chu Băng Vũ từ tốn nói, hai người tuy là không hiểu Lục Huyền ý tưởng như vậy, hành động, nhưng cũng không có miễn cưỡng hắn cùng nhau đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm bảo vật. Thạch đạo hữu cùng Chu đạo hữu hai người tu vi tỉnh xảo, bảo vật rất nhiều, không có ta liên lụy, săn giết hải thú còn có thể thoải mái hơn một chút. Không bằng dạng này, hai vị đạo hữu có thể cùng nhau đi thăm dò chỗ kia đảo, săn giết yêu thú, nếu như đạt được cái kia tụ tập linh chân dịch, ta dùng chuyện này vật cùng hai. Vị trao đối như thế nào? Trong tay Lục Huyền lặng yên xuất hiện một cái thương thanh pha tạp hồ lô. Chương 317 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Gió nổi lên. Đôi mắt nhìn chăm chú thương thanh hồ lô mặt ngoài, có thể cảm giác được một cổ sắc bén chỉ ý đối diện đâm tới, Lục Huyền nhẹ nhàng lung lay ở giữa, trong hồ lô mơ hồ truyền đến tiếng kiếm rít, hình như có đại lượng kiếm khí tại bên trong không ngừng kích động. Đây là y. Thạch Trọng hai người hiếu kỳ nhìn Lục Huyền dưỡng kiếm hồ lô trong tay, đây là dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực, ta chính tay bồi dưỡng mà thành, phẩm chất cực tốt. Mặc dù không phải tông môn đặc sản, nhưng tại địa phương khác cũng không thường thấy, bên trong quần dưỡng lấy vô hình kiếm khí, sát phạt cực mạnh, không kém gì rất nhiều. Tam phẩm phi kiếm. Hai vị đạo hữu nếu là lấy tới cái kia tụ tập linh chân dịch, ta dùng cái này dưỡng kiếm hồ lô cùng hai vị trao đối như thế này. Lục Huyền vứt trong tay dưỡng kiếm hổ lô, bất ngờ có nhỏ bé kiếm khí theo trong hồ lô tiêu tán đi ra. Hai người nhìn thấy dưỡng kiếm hồ lô chỗ thần kỳ, nhộn nhịp tâm. Động, bọn hắn lần này tới, liền cố ý mời Lục Huyền tiến về cái kia đảo nhỏ vô danh, săn giết yêu thú, tìm kiếm tụ tập linh chân dịch các loại cơ duyên bảo vật, tuy là Lục Huyền lời nói. Dịu dàng lẫn nhau chống, nhưng đối hai người ảnh hưởng không lớn hơn nữa, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô giá trị rõ ràng muốn lớn hơn đồng phẩm giai tụ tập linh chân dịch, Lục đạo hữu dùng cái này dưỡng kiếm hồ lô trao đối tụ tập linh chân dịch, cái kia phải ăn thiệt thời không nhỏ. Thạch Trọng nhắc nhở. Không sao không sao, hai vị đạo hữu không xa ngần dặm, không ngại cực khổ, bốc lên nguy hiểm thay ta lấy tới cái kia tam phẩm tụ tập linh chân dịch, ăn một chút thua thiệt. Không sao cả. Lục Huyền híp mắt, cười nói. Tốt, vậy liên mời Lục đạo hữu chờ chúng ta tin tốt lành, chúng ta tất nhiên sẽ thay đạo hữu thu hồi cái kia tụ tập linh chân dịch. Thạch Trọng hai người hướng Lục Huyền cam kết, hai người tại Lục Huyền trong tiếu viện không có lưu lại bao lâu, nói chuyện phí một hồi, trao đổi một chút tu hành tâm đắc, quần đảo kiến thức, liền đồng loạt rời đi. Lục Huyền nhìn hai người ngự sử lấy phí kiếm, biến mất ở chân trời, trên mặt ý cười cản lớn để tu sĩ khác hỗ trợ đạt được chính mình cần thiết đồ vật, lại dùng trong tay bảo vật cùng trao đổi, cũng coi là mở khóa tư thế mới. Không có cách nào, tuy là bảo vật rất nhiều, thủ đoạn phong phú, nhưng ta vẫn như cũ chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực linh thực sư. Vẫn là tận lực cấu cho thỏa đáng. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, cử động lần này có khả năng thu được chính mình vật trong lòng, cản không cần gánh chịu trong đó nguy hiểm, trả giá chỉ là bồi dưỡng ra tới. Dưỡng kiếm hồ lô trên người hắn bảo vật rất nhiều, nhưng thích hợp nhất dùng tới cùng Thạch Trọng hai người trao đối lại không có bao nhiêu phong lôi kiếm, đại nhật kiếm phù các loại tứ phẩm kiếm phù, ấn linh sưởng, phong nhạc ngọc ấn các loại chính mình cũng có trọng dụng, dẫn hồn đăng, thiên trành. Quỷ diện Huyền âm đan tuy là giá trị đầy đủ, nhưng đều là âm tà đồ vật, tùy tiện lấy ra sợ rằng sẽ gây nên hai người hoài nghi, mà dưỡng kiểm hồ lô, bản thân tác dụng đối với trước mắt Lục Huyền tới nói có chút không đáng chú ý, tăng thêm động phủ thiên kiếm tông trước mắt còn bồi dưỡng lấy ba. Cây, thành thục phía sau có thể thu hoạch hơn 10, tiêu hết một chút cũng không đau lòng, về phần hồ lô giá trị muốn cao hơn muốn lấy được tụ tập linh chân dịch, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cuối cùng chính mình có việc cầu người, nếu là dùng cùng giá trị hoặc là thấp hơn tới trao đổi, Thạch Trọng hai người đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng đây chỉ là mặt ngoài như vậy, tụ tập linh chân dịch đối với Lục Huyền tới nói, loại trừ bản thân giá trị bên ngoài, cản hữu cực kỳ trân quý kèm theo giá trị, có thể dùng tới bồi dưỡng ngũ phẩm long hài thảo, làm thu hoạch phía sau phong phú trùng sáng ban thưởng lập xuống chó ngựa công lao. Tứ phẩm huyền trùng đăng ban thưởng cứ như vậy, ngũ phẩm long hài thảo cái kia không nối bay. Thạch Trọng hai người kiếm lời dưỡng kiếm hồ lô, ta kiếm lời trùng sáng ban thưởng. Cả hai cùng có lợi. Lục Huyền vui thích thầm nghĩ, vô ngân hải chỗ sâu, thao thiên cự lãng nhấc lên, bất ngờ có mấy mười trượng cự thú theo trong biển sâu nhảy ra, tận tình chơi đùa, đột nhiên, mặt biến linh khí kịch liệt ba động, xuất hiện một cái vô biên vô tận vòng xoáy, một đạo dài không chỉ trăm dặm tường nước theo trong vòng xoáy tuôn ra, tường nước không ngừng lên cao, tạo thành một tòa cao tới ngàn trượng đảo, xuyên thấu qua dày nặng tường nước, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một tòa cung điện khổng lồ tường nước mặt ngoài có rất nhiều hư ảo giao long bay lượn quay quanh, thanh thế to lớn, tại phía xa ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là có bí cảnh xuất thể? Nhanh nhanh nhanh. Thừa dịp còn không có tu sĩ chú ý tới, nhanh cái kia đảo, trước tiên giành được cơ duyên. Tại phụ cận hải vực rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này, trong lòng thật lâu không thể trở lại yên tĩnh như vậy. Dị tượng hiện lộ rõ ràng tường nước phía sau đảo không phải tầm thường, nếu là có thể cướp được tiên cơ, trước tiên tiến vào bên trong, thu hoạch cơ duyên lớn, nói không chắc liền có thể một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến cái này, tuyệt đại đa số tu sĩ nháy mắt đánh mất lý trí, nhìn không được chính mình luyện khí đê giai hoặc là trung giai tu vì, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Phóng tới rộng lớn tường nước, y xuất hiện. Thạch đảo bên trên, một tên huyết bào tu sĩ theo một chỗ lờ mờ trong huyệt động bay ra, cảm thụ được linh khí to lớn ba động, nhìn tường nước đảo vị TR, tự lầm bẩm. Bí cảnh bên ngoài nhất định có đại lượng trận pháp cấm chẽ, đến chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Thanh thế làm đến nhiều như vậy, phỏng chừng sẽ có không ít trên đảo trúc cơ tu sĩ tiến đến thăm dò. Tu sĩ thấp bé mềm mại không xương cánh tay không ngừng phân hóa, hóa thành từng đầu mềm những xúc tu, chui vào xám xanh nấm mồ bên trong, từ bên trong đưa ra từng cái. Màu xám thì khôi. Chúng ta hai người đều làm trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, còn muốn chuẩn bị cái gì, coi như là mảnh hòn đảo này bên trên tất cả trúc cơ tu sĩ liên hợp lại, cũng không chính xác. Giao đến hai người chúng ta. Tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi, vừa vặn báo ta cái kia huyết ngưng âm trùng trùng vương mối thù. Huyết bào tu sĩ hừ lạnh nói trong tiểu viện, kiếm qua ngang dọc, bất ngờ có tiếng gió hú lôi minh, Lục Huyền chính giữa vũ động phong lôi kiếm, luyện tập kiểm quyết. Tỉnh quan kiếm quyết cùng thiên kiêu kiếm quyết bởi vì tư chất có hạn, tu hành thời gian ngần ngủ, tuy là tại bồi dưỡng tương ứng kiếm thảo thời gian thì triển lần, nhưng vẫn còn nhập môn giai đoạn, vô luận là kiếm quyết uy năng, vẫn là thi triển tốc độ, lưu loát độ, đều không hết nhân ý. Vẽ phần tứ thời kiếm quyết, tu hành độ khó đối lập khá thấp, lại sử dụng kiếm quyết bồi dưỡng kiếm thảo mấy năm, tăng thêm theo kiếm thảo trùng sáng bên trong thu hoặc tương ứng kiếm ý, Lục Huyền đối nó khống chế lĩnh ngộ tính toán mà đến khắc sâu thấu triệt, cùng tứ phẩm phong lôi kiếm phối hợp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phong lôi kiếm kèm theo cường đại phong lôi chỉ lực, vung vấy ở giữa liền có hắc phong quanh quấn, sấm sét vang dội, thì triển khác biệt kiếm ý, còn có các loại chỗ thần kỹ xuân vũ. Thiểm điện yếm quyết, kiếm ý kéo dài, hắc phong ôn nhu, giống như là muốn vô thanh vô tức ăn mòn tận xương, thỉnh thoảng biến hóa kiếm thế, tiếng sấm nỏ vang, chạy nhựa nhật kiếm quyết, cuồng phong gào thét, như có hắc vân áp thành, sấm sét vang dội, cuồng bạo trong kiếm ý ẩn dấu kinh thiên nhất kích. Thu phong kiếm quyết, hắc phong cùng kiếm ý hòa làm một thế, điều hưu túc sát, sát cơ ẩn náu. Đông tuyết kiếm quyết, kiếm ý bản thân hàn ý thấu xương, tăng thêm hắc phong thối, địch thủ nhục thân trong bất tri bất giác giảm bớt rất nhiều. Thần hồn đều sắp bị đông cứng dạng, liền lôi điện linh lực đều ẩn chứa âm hàn khí tức, Lục Huyền càng múa càng tự nhiên lưu loát, bốn loại kiếm quyết tự nhiên biến hóa, phong lôi kiếm thân kiếm hắc phong càng nồng đậm, cuối cùng, tranh lại âm hưởng, hắn đem phong lôi kiếm CM vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong. Kiếm khí kích động, cung phong loạn vũ. Gió nối lên. Chương 318 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trúc cơ trung kỳ. Trong tiểu viện, một trương trắng tỉnh phù lục dừng ở trận pháp bên ngoài, rung rẩy không ngớt. Lục Huyền phát giác được bên ngoài động tĩnh, linh thức đảo qua, linh lực dẫn dắt phù lục đi tới trước người mình, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên trong phù lục truyền đến. Lục đạo hữu, là ta cùng Chu đạo hữu tại cái kia đảo nhỏ vô danh bên trên đã tìm tới tam phẩm tụ tập linh chân dịch, đang muốn trở về thời gian, phát giác được hải vực một. Chỗ linh lực dị thường, liền nửa đường chuyến hướng. Cuối cùng trên hải vực phát hiện một đạo to lớn màn nước, bên trong hình như cất giấu một chỗ bí cảnh, bởi vậy, cố ý mời đạo hữu tới trước, cùng thăm dò bí cảnh. Lục đạo hữu, cơ duyên khó được, các không còn gì để mất, cuối cùng, Thạch Trọng Ngữ trọng tâm trường nói, hẳn cũng không lo lắng Lục Huyền gia nhập sẽ ảnh hưởng chính mình thu hoạch, bí cảnh xuất hiện làm đến xung quanh hải vực tu sĩ mọi người đều biết, theo lấy thời gian trôi qua, biết đến trúc cơ tu sĩ chỉ sẽ cả ngày càng nhiều, mà Lục Huyền cùng hắn. Thân phận gần gũi. Lại có nhất định giao tình, hợp lực xuống, thu được bí cảnh cơ duyên khả năng chỉ sẽ lớn hơn. Đáng tiếc, chung quy là thực tình sai giao a. Lục Huyền cảm khái một câu, hắn trầm ngâm một thoáng, lời nói dịu dàng lân nhau chống. Xin lỗi, Thạch đạo hữu, ta tạm thời không có tới thăm dò bí cảnh ý nghĩ, nếu là dự định tới, trước tiên liên hệ hai vị đạo hữu. Đối với chỗ này đột nhiên xuất hiện tại Vô Ngân Hải bên trong bí cảnh, Lục Huyền trọn vẹn không hướng về cái kia không có khả năng, chỉ là có trùng sáng tồn tại, hắn không cần như tu sĩ khác đồng dạng, là một phần cơ duyên tranh đến bể đầu chảy máu, thậm chí thân tử đạo tiêu. Các loại thực lực lại cường đại một chút, quan sát trong bí cảnh không có cái gì cường đại uy hiếp phía sau, đi xem một cái cũng có thế tiếp nhận. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới Vô Ngân Hải xuất hiện to lớn bí cảnh một chuyện càng truyền càng liệt. Hôm sau, Tổng Dục liền tới cửa thình giáo. Lục Sư Thúc, không biết ngươi là có hay không nghe nối ngoại hải có một chỗ bí cảnh xuất hiện cái này một chuyện. Vừa mới đi vào Lục Huyền trong viện tử, Tống Dục liền không kịp chờ đợi hỏi. Có nghe thấy, thế nào, ngươi muốn đi kiếm một chén canh? Thật có ý này. Nho Nhã tu sĩ thực sự thừa nhận nghe được Lục Huyền chỉ là nghe thấy, hắn mau từ trong những trữ vật lấy ra một mai nhị phẩm thủy kính phù để sư thúc. Mai này thủy kính trên bùa sao chép có quan hệ bí cảnh một chút hình ảnh, còn mời sư thúc xem qua. Một chút linh lực xâm nhập thủy kính trong phù, có quan hệ bí cảnh rõ ràng hình vẽ hiện ra tại Lục Huyền trước mặt, một đạo dài không biết bao nhiêu dặm cao lớn tường nước bên trên, có rất nhiều hư ảo giao long, cự thú bay lượn, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một hòn đảo. Cùng trên đảo cung điện, tại tường nước bên ngoài, còn có mấy trăm hơn ngàn giống như con kiến kích thước điểm đen, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện đó là từng cái bay tới bay lui tu sĩ. Nhiều người như vậy, trong đó không thiếu trên đảo trúc cơ tu sĩ. Cùng địa phương khác nghe hỏi chạy tới cường đại tu sĩ, người tổng gia dựa vào cái gì đi theo trong đám? Người giành được cơ duyên. Không minh đảo chỗ tồn tại quần đảo tuy là nghèo nàn đảo, linh khí mỏng manh, tin tức bế tắc, nhưng trúc cơ tu sĩ vẫn là có không xuống 10 người, tăng thêm tin tức lư. Truyền ra đi phía sau hấp dẫn tới nơi khác tu sĩ, trúc cơ tu sĩ số lượng có thể nghĩ mà biết. Tổng Dục ngượng ngùng cười một tiếng, tổng gia chỗ tồn tại không minh đảo, như không phải có đại tông xuất thân. Trúc cơ cảnh giới Lục Huyền đóng giữ, thực lực e rằng ở vào đếm ngược hàng ngũ, chính xác không? Có cái gì lực lượng đi cùng hắn tu sĩ, thế lực cạnh tranh? Nhưng dạng này trăm năm khó gặp cơ hội, nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, không khỏi thật là đáng tiếc một chút. Hắn nhịn không được hướng Lục Huyền nói. Ta không để cho ngươi không đi chỗ đó bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, chỉ là hy vọng ngươi có thể càng kiên nhẫn một điểm. Đạo kia tường nước phía trên. Rõ ràng là bí cảnh ngoại vi trận pháp cẩm chẻ, ngươi hiện tại đi qua, chỉ sẽ như con ruồi không đầu đồng dạng, tiêu hao chính mình sinh lực. Các loại thể cục rõ ràng, lại đi cũng không muộn. Được, Lục Sư Thúc nói rất có lý. Tổng Dục trùng dịp gật đầu, thừa nhận Lục Huyền nói có lý, có thế vừa nghĩ tới bí cảnh lúc nào cũng có thể sẽ giải, bên trong cơ duyên bảo vật khả năng bị tu sĩ khác một mẻ hốt gọn, hẳn liền như là trăm trảo cào tâm đồng dạng. Cũng Lục Huyền từ biệt phía sau, chậm rãi từng bước đạp, một bộ lo được lo mất dáng dấp. Lục Huyền gặp cái này, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tại trong linh điền dò xét, xem bồi dưỡng linh thực. Trọng Ninh đảo. Trời phù hộ ta Ninh gia. Trời phù hộ ta Ninh gia, một gian xa hoa trong đại sánh, tướng mạo âm độc Ninh Đức Sơn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, tại dưới chân hắn, có lôi có lôn Ninh phu nhân ngã vào dưới đất, lộ ra hoàng mỹ đường cong để chúc mừng lão tố. Ninh gia cuối cùng có một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hát. Nàng khê ngẩng đầu, thổ khí như lan, mềm mại đáng yêu nói, ý không sai, bí cảnh xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa một lần tấy bài cơ hội, chỉ cần bắt được, vậy liền có thể quét qua xu thể suy sụp, trọng chấn ninh gia phong thái. Âm độc lão giả ứng trảo đồng dạng bàn tay xoa nắng lấy ninh phu nhân tuyết trắng cầm, mạnh mẽ nói, gần đây thời gian, ninh gia một mực không thuận, tại không minh đảo nuôi dưỡng linh ngư hải vực bố trí xuống bất ngờ có được vô tướng tạo phía sau. Vốn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay, đem linh ngư dẫn vào. Chính mình trong thủy vực ghê thật không nghĩ đến, trộn gà không đến còn mất nắm gạo, không minh đáo tống gia không xảy ra chuyện gì, ngược lại trọng ninh đáo bên trên không hiểu xuất hiện đại lượng. Vô tướng tảo, đem chỉ có linh ngư cơ hồ toàn bộ chạy tới địa phương khác sinh sôi sinh tức nhưng mà họa vô đơn chí, tà trùng xâm nhập sự kiện, bởi vì tin tức lạc hậu, chuẩn bị thời gian không đủ, đại lượng ninh gia tu sĩ bởi vậy tử vong, tổn thất nặng nề hai chuyện lần lượt phát sinh. Làm cho lung lay sắp đố ninh gia càng là họa vô đơn chí, bất quá, hiện tại có một cái thay đổi khốn cảnh cơ hội căng đi sâu chỗ kia mới xuất hiện bí cảnh, lấy mệnh tranh chấp, từ đó thu được cơ duyên bảo vật, như. Thế rất có thể sẽ quét qua bệnh trầm kha, giành lấy cuộc sống mới. Nói không chắc còn có thế từ bên trong đạt được gia tăng thọ nguyên bảo vật đây. Đại nạn sắp tới Ninh Đức Sơn lạc quan nghĩ đến. Ta Lục Huyền có thể đi đến hôm nay một bước này, toàn dựa vào ta bản thân cố gắng. Chăm chỉ tu hành. Thủy Huỳnh Thảo, cho ta thêm tu vi. Lục Huyền thò tay chạm đến một cái chùm sáng màu trắng mặt ngoài, thấp giọng quát nói. Lời còn chưa dứt, chùm sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tràn vào trong cơ thể hắn, một đạo hùng hậu tính khiết linh lực ở trong kinh mạch tự nhiên tạo ra, tại hắn thân gặp, một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí lặng yên tạo thành, trong viện tử đại lượng linh khí tụ tập, dung nhập vào vòng xoáy linh khí bên trong, Lục Huyền vận chuyển đại ngũ hành công, khống chế linh lực toàn bộ truyền vào trong đan điền. Đại lượng linh lực tụ tập thành một dọc linh khí áp súc linh dịch, chậm chậm rơi vào. Đan điền chỗ sâu, hắn tiếp tục chạm đến từng cái chùm sáng màu trắng, chùm sáng lục tục ngo ngoe trần vào thể nội, làm lục huyền mang đến tu vi, phù lục, đan dược các loại ban thưởng. Diễn ra gần tới một năm, giao súng thủy huỳnh thảo cuối cùng đã tới thành thục thời khắc, từng dọc linh dịch nhỏ vào trong đan điền, lục huyền chí cảm thấy đến đan điền bộc phát phồng lên, cuối cùng, một tiếng vang nhỏ, đan điền bỗng dựng tăng lớn gấp mấy lần. Linh thức phóng lên tận trời, qua trong giây lát trở lại thể nội của trúc cơ trung kỳ, ngài lục huyền cảm nhận được thể nội tràn đầy mãnh liệt linh lực, trong lòng âm thầm cảm thần nói. Chương 319 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Địa hỏa tâm liên thành thục. Cảm thụ được thể nội hùng hậu linh lực nồng nặc, trong lòng lục huyền bùi ngùi mãi thôi, trúc cơ trung kỳ cảnh giới, đặt ở đạt được trùng sáng màu trắng phía trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mà bây giờ, không đến 5 năm, liền đột phá đến trung kỳ. Dù cho tại trong Thiên Kiếm Tông, tốc độ đột phá cũng không yếu tại những thiên chỉ kiêu tử kia. Vô luận là linh lực, vẫn là linh thức, đều so trúc cơ tiền kỳ mạnh không chỉ gấp đôi, nhục thân cường độ, tăng lên biên độ tuy là không rõ ràng như vậy, nhưng tương tự tăng. Cường rất nhiều. Lục huyền tỉ mỉ cảm thụ được sau khi đột phá biến hóa trong cơ thể, theo sau, quan sát trong linh điền còn thừa lại hơn 10 cái chùm sáng màu trắng, từng cái đem nó nhặt hơn 150 gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo. Hắn lưu lại 50 gốc dùng làm ngưng loại, còn lại toàn bộ ngắt lấy. Lần này ngắt lấy cùng ngày trước có chỗ khác biệt, ngày trước hẳn đều là đợi đến phía dưới thanh tiến độ trọn vẹn kéo căng, mà lần này, chỉ cần thủy huỳnh thảo tiến vào thành thục kỳ, hẳn liên toàn diện ngắt lấy, một lần thu. Hoạch trùng sáng, phía trước loại kia ngắt lấy hình thức, là vì để cho linh thực đầy đủ thành thục, tận lực tăng lên linh thực thành thục phía sau phẩm chất, từ đó làm cho trùng sáng ban thưởng tối. Đại hóa, bởi vì không minh đảo linh khí đối lập Thiên Kiếm Tông mỏng manh rất nhiều, cải thiện những điều kiện khác, cũng khó có thể tăng cao thủy huỳnh thảo phẩm chất, tăng thêm một huyền tâm thái bao nhiêu chịu đến bí cảnh ảnh hưởng, dứt khoát một lần hái sự tình thu hoạch hơn 100 cái trùng sáng ban thưởng bên trong, mở ra tu vi có 20 cái, chỉ là thủy huỳnh thảo đại bộ phận làm phổ thông phẩm chất nguyên nhân, mang tới tu. Vi ban thưởng tổng cộng làm 27 năm, còn lại trùng sáng bên trong, ban thưởng lấy nhị phẩm đan dược cùng nhị phẩm phù lục làm chủ. Chỉ có số ít phẩm chất tương đối cao thủy huỳnh thảo, trong trùng sáng mở ra. Quấn linh đang đan phương túi kinh nghiệm, cùng hai khỏa tam phẩm pháp khí thủy hành châu, còn lại 50 gốc thủy huỳnh thảo, hẳn là có thể ngưng kết ra đại khái 200 mai linh chúng, lấy trúc cơ trung kỳ linh lực có lẽ đầy đủ bồi dưỡng. Thủy huỳnh thảo có thể mở ra tu vi ban thưởng, lục huyền nếu là đại lượng gieo trồng, tu vi thì có thể từ từ dân di lên, có thể không như mong muốn bồi dưỡng một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, cũng không phải trồng ở linh điền liền có thể xong xuôi. Sinh trưởng trong quá trình cần không ngừng làm linh vũ thuật, một sinh thuật, địa dẫn thuật các loại cơ sở thuật pháp, tiêu phí không ít thời gian, linh lực, lại càng không cần phải nói 200 gốc bên cạnh đó, động phủ hắn bên trong còn có nhiều phẩm cấp cao linh thực, những linh thực kia mỗi người có cố quái kỳ lạ bồi dưỡng điều kiện, hao phí tĩnh lực không phải số ít phẩm cấp cao linh thực có khả năng thu được cao giai trân quý bảo vật, lục huyền tuy là chỉ muốn im lặng làm ruộng, nhưng tại tu hành giới nơi nơi thân bất do kỹ, nhất định cần đến có đủ loại cường lực thủ đoạn. Bảo vật bảo đảm bản thân an toàn, thủy huỳnh thảo cung cấp tu vĩ, cái khác phẩm cấp cao linh thực cung cấp bảo vật, hai bút cùng về, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, đám tiếp theo gieo trồng hơn 200 gốc, đã là hẳn sau khi đột phá mức cực hạn. Liền ta cái kia lại bình thường bất quá tư chất, đến trúc cơ hậu kỳ còn không biết rõ cần gieo trồng bao nhiêu nhóm đây. Hắn âm thầm cảm thán nói, nếu là bình thường tu luyện, e rằng đến thọ nguyên hao hết, cũng không nhìn thấy đột phá trúc cơ hậu kỳ hy vọng, có trùng sáng màu trắng mới để hắn có thể đuổi theo thậm chí. Siêu việt những cái kia tu hành thiên tài, tu vi đột phá, thân gia tính mạng có càng lớn bảo hộ, lục huyền dò xét linh điền nhịp bước đều dễ dàng rất nhiều, yêu quỷ đang rập khuôn từng bước theo sau lưng, cảm nhận được lục huyền vui vẻ tâm tình, dây leo màu xám dồi dào tiết tấu trên dưới lay động. Đi tới bên cạnh ao thời gian, một khối bồn tắm kích thước viên đá hướng lục huyền lăn tới, viên đá đen thui, cho người một loại bẩn bấn cảm giác, chờ đi tới lục huyền bên chân thời gian. Một cái màu xám đen rùa đen đầu đột nhiên theo viên đá bên trong chui ra, một đôi lục đậu con mắt quay tròn chuyển động, lộ ra cực kỹ hoạt bát. Cái này nham giáp quy, mỗi ngày tại vũng bùn bên trong lăn qua lăn lại, đều thành một cái bùn rùa. Bản điếu, quản quản ngươi cái này đồ con rùa, bấn đến nhìn không được. Lục huyền hướng về linh điền bên ngoài hô, một đạo thanh quang hiện lên, nham giáp quy bị phong chuẩn một phát bắt được, phịch một tiếng, ném tới trong ao ấu quy tuy là nhìn qua cồng kênh công kềnh. Lại cực kỳ đơn giản dễ dàng lơ lửng ở trên mặt nước, phong chuẩn cố động màu xanh nhạt cánh, cùng phong cuốn lên sóng lớn, toàn bộ vỏ vào tại nham giáp quy ấu quy tràn đầy bùn cất phần lưng, sóng lớn cọ rửa mà qua, ấu quy trên lưng bùn cắt lại không có bị lao xuống bao nhiêu, không biết nó dùng cái biện pháp gì cùng thân thể mình hòa làm một thế. Phong Chủ nghiêng lấy đầu, trong con ngươi trần đầy không hiểu, không nghĩ ra nó dứt khoát không muốn, trực tiếp bay cao mà di lấu quy một mình tại trong nước chơi đùa. Thanh giác Long Lý chẳng biết lúc nào bơi tới bên cạnh nó, lơ lửng ở trên mặt nước, diễm lệ đuôi cá nhẹ nhàng vung vấy lấy. Long Lý thân thể thon dài, động tác tao nhã, hai cái thương thanh sát râu cá tại trong nước trường, trên đầu đầy sừng thú càng là tăng thêm mấy phần bất phàm. Cùng bên cạnh lại, đất lại đen nham giáp quy tạo thành so sánh rõ ràng, hai đầu linh thú thay đổi lần đầu gặp mặt dương cung bạc kiếm, cực kỳ hài hòa ở chung tại nho nhỏ trong ao. Thanh giác Long Lý thậm chí mơ hồ đối nham giáp quy có mấy phần thân mật. Cái này thanh giác Long Lý bề ngoài như có chút trà a, Lục Huyền gặp cái này, âm thầm bật cười, không lại để ý có mặt ngoài hữu nghị thanh giác Long Lý cùng nham giáp quy, tiếp tục dò xét ra xét trong linh điền linh thực. Hẳn đi tới dưới đất trong nham động, địa hỏa tâm liên mặc cho nhiệt nóng nham tương cọ rửa, rất nhiều không theo quy tắc đỏ nhạt tính thể tạo thành thân rễ tại trong nham tương nhẹ nhàng lay động, lá sen theo đó đông đưa, đỏ thâm trên đài sen, có hơn 10 mai lửa đỏ hạt sen nổi bật di ra. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên, thành thục. Lục Huyền nhìn phía dưới đã hoàn toàn kéo căng hơi mờ thanh tiến độ, không kìm được vui mừng, hắn linh lực dẫn ra, đem địa hỏa tâm liên đưa đến trước người, bàn tay hóa thành màu lưu ly, không để ý tới địa hỏa tâm liên cây bên trên sót lại nhiệt nóng nham tương, trực tiếp đem đỏ thâm dài sen lấy xuống. Tâm thân ngưng kết tại đỏ nhạt hạt sen bên trên, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, địa hỏa tâm liên, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng tại nhiệt nóng nham tương trong hoàn cảnh, lấy nhị phẩm trở lên hỏa hệ thuộc pháp bồi dưỡng mà thành. Nó hạt sen thành thuộc phía sau, có khả năng làm sạch tu sĩ thế nội đục ngầu nhiễm bản khí tức, giảm xuống tu sĩ dị hóa nguy hiểm, dùng thời gian nhất định bên trong có thể chống cự tai họa xâm nhập, trường kỳ dùng ăn có khả năng tăng cường tu sĩ linh thức. Lá sen, thân rễ có thể là một ít phẩm cấp cao đang dược tài liệu luyện chế. Tốt lành phẩm chất, đã coi như là tương đối khá. Có thể làm sạch nhiễm bệnh nhân khí tức, giảm xuống dị hóa nguy hiểm, nhiều lần dùng phía sau dĩ nhiên có thể tăng cường tu sĩ linh thức, xứng đáng là tứ phẩm linh thực. Tu sĩ tại tu hành, sinh hoạt trong quá trình, khó tránh khỏi nhiễm phải đục ngầu nhiễm bấn linh khí, nếu là không thể loại trừ, tại đột phá cánh giới thời gian sợ tạo thành hậu quả. Khó có thể dự liệu, nhất là những cái kia trường kỳ săn giết tai họa tu sĩ, trên mình sót lại đủ loại âm khí, sát khí, ô uế khí tức, nếu là không thể kịp thời rõ ràng, sẽ có biến chất dị hóa nguy hiểm, mà cái này tứ phẩm địa hỏa tâm liên hạt sen thì có thể rất tốt giải quyết những vấn đề này, lại càng không cần phải nói, còn có thể tăng cường tu sĩ linh thức, tu hành giới có thể tăng cường linh thức bảo vật cực kỳ hiếm thấy, Lục Huyền bôi dưỡng nhiều như vậy linh thực, vẫn là lần đầu thu được loại này thành thục cây. Có thể thật tốt tăng cường chính mình linh thức. Lục Huyền cảm thần nói, dục thế của hẳn cường độ, bảo vật thuộc pháp đều xa xa mạnh hơn cùng giai tu sĩ, chỉ có linh thức ở vào trung bình trình độ, có cái này địa hỏa tâm liên hạt sen, xem như có thế tính nhắm vào bố mạnh. Chương 320 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuần dương chân hỏa lục. Cái này địa hỏa tâm liên toàn thân là bảo a. Hạt sen, lá sen, thân rễ, liên hoa đều có tác dụng, Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là mở ra địa hỏa tâm liên thành thục phía sau chùm sáng. Nhiệt nóng trong nham tương, có một cái chùm sáng màu trắng lơ lửng ở mặt ngoài, hơi hơi lóe ra, Lục Huyền thở ra một hơi thật sâu, hòa hoãn một thoáng trong lòng chờ mong, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, lập tức, bên trong chùm sáng tuôn ra tới một đóa vô số nhỏ bé điểm sáng ngưng kết thành thuần trắng hỏa diễm, dung nhập Lục Huyền thể nội. Thu hoạch tứ phẩm địa hỏa tâm liên một gốc, thu được ngũ phẩm bảo vật thuần dương chân hỏa lục, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên. Lập tức, một bản sách ngọc vàng rực xuất hiện tại trong tay hắn, sách ngọc hiện màu vàng óng, hơi thay đổi góc độ, có kim hoàng quang mang chiếc xạ phun trào, nắm trong tay, có thể cảm nhận được một cổ nhiệt nóng cảm giác. Lục Huyền nhẹ nhàng mở ra, một tiếng uy nghiêm kêu to vang lên, một đầu chân trần kim ô xuất hiện trong mắt hắn, kim ô toàn thân thiêu đốt lên nhà nhạt bạch kim hai màu hỏa diễm, sinh động như thật, phản phất tùy thời có thể theo trong sách ngọc bay ra, ánh mắt nhìn kỹ, có thể cảm nhận một cổ nóng rực từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại vàng ống trên sách ngọc, có quan hệ tin tức của nó nháy mắt xuất hiện tại trong đầu. Thuần dương chân hỏa lục, ngũ phẩm bảo vật, bên trong sách ngọc phong ấn một tí kim ô tàn hồn, tế luyện thành một bộ kim ô quan tưởng đồ, ngày đêm ngưng thị quan. Tưởng, có thể tập đến lĩnh ngộ thần thông thuần dương chân hỏa. Thuần dương chân hỏa, chí dương chí cương chỉ hỏa, có thể đốt thiên địa vạn vật, đối với âm ma tai họa loại các loại có tự nhiên tác dụng khắc chế. Di đồng thời, thuần dương chân hỏa lục có thể làm pháp khí sử dụng, có khống chế trong sách ngọc kim ô tàn hồn công kích dịch thủ, có thể thoải mái chém giết đại đa số. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Phóng thích kim ô tàn hồn cần tiêu hao đại lượng linh lực, tàn hồn trở về sách ngọc phía sau căn hấp thu chí dương hỏa diễm tiến hành bổ sung. Ngũ phẩm bảo vật. Có thể lĩnh ngộ thần thông thuần dương chân hỏa. Trong lòng Lục Huyền tuôn ra cường liệt kinh hỉ tình trạng, cái này vàng ống sách ngọc công năng vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể từ đó quan tưởng lĩnh ngộ kết đan tu sĩ mới có thể nắm giữ thần thông, lại có thể khống chế phong ấn tại bên trong kim ô tàn hồn, xem như ngũ phẩm pháp khí, trực tiếp sử dụng e đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tu vi tăng lên rất nhiều, đề cao một chút theo bí cảnh toàn thân trở lui khả năng hiện tại, đạt được ngũ phẩm bảo vật thuần dương chân hỏa lục, có thể phóng xuất ra bên trong kim ô tàn hồn, lần nữa tăng cao một chút. Ân, hiện tại nắm chắc có 9 thành 7, còn thiếu cái kia tứ phẩm bách đông quỷ một. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn đôi mắt nhìn lấy chăm chú trên sách ngọc kim ô quan tưởng đồ, trong chốc lát, phản phất nhìn thấy một cái che khuất bầu trời hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu quang mang vạn. Trượng, đau nhói ánh mắt của hắn. Xứng đáng là thần thông, lấy ta trước mắt linh lực thần hồn, tu luyện vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn hai nhãm thật chặt, lập tức, đại lượng linh lực trần vào trong sách ngọc theo lấy truyền vào linh lực cả ngày càng nhiều, chân trần kim ô hoa văn mạch lạc lộ ra bộc phát rõ ràng, tự hồ chỉ muốn Lục Huyền tâm niệm vừa động, liền có thế từ đó. Bay ra, cân linh lực không khỏi quá nhiều, lấy ta hiện tại linh lực cất giữ, phóng thích một lần kim ô tầng hồn cần tiêu hao hết hơn phân nửa. Chỉ có thế ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Tại trong lòng Lục Huyền, thuần dương chân hỏa lục tầm quan trọng tăng cao đến cấp bậc cao nhất. Phía sau liền là cái kia mấy cái tứ phẩm kiếm phù. Trúc cơ trung kỳ tu vi đến, địa hỏa tâm liên thành thục, tiếp xuống liền là bách đồng quỷ một. Lục Huyền nhìn một cái dấu ở nồng đậm trong sương mù tà dị quái thụ, âm thầm nghĩ tới tiếp xuống trong hơn 10 ngày, hơn một mực chờ trong sân, bồi dưỡng linh thực, ngưng kết thủy huỳnh thảo linh chủng, vô ngân hải bí cảnh sau khi xuất hiện mang tới biến hóa, dù cho là tại phía xa hơn nghìn dặm bên ngoài không minh đảo cũng có thế rõ ràng phát giác được. Lục Huyền thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo thời gian, tại trên đường phố có khả năng phát hiện rất nhiều tu vì cao thâm, gió bụi mệt mỏi tu sĩ, tới lui vội vàng, tại các nơi trên gian hàng mua sắm đại lượng phù lục, đan dược, xuất thủ bán phá giá rất nhiều mới mẻ yêu thú vật liệu, nhìn về ánh mắt của những người khác bên trong sen lân nồng đậm đề phòng, toàn bộ không minh đảo tràn ngập sao động bất an không khí, bí cảnh xung quanh liền càng thêm không cần nghĩ giống. Hần cơ hờ tồn tại viện tử ở vào chỗ. Cao, có thể nhìn thấy một máng lớn miểu vi sau khi đột phá, linh thức tăng cường rất nhiều. Tăng thêm phá vọng đồng thuật đã nhập môn, thị lực cũng tăng lên rất nhiều, có thế rõ ràng nhìn thấy xa xôi trên mặt. Biến, bất ngờ có đủ loại độn quang bay qua nhìn thấy loại tình huống này, Lục Huyền còn cố ý dặn dò phong chuẩn gần nhất tận lực ít di hải vực di săn yêu cầm hải ngư, nó tuy là lấy tốc độ tăng trưởng, tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ khó mà bắt kịp, phải dám cam đoan vận khí không tốt đụng tới trúc cơ tu sĩ. Tống Dục lại một lần nữa tới hướng hắn bẩm báo tình huống, quan hệ bí cảnh, nhị phẩm thủy kính phù không muốn linh thạch đồng dạng sử dụng. Có quan hệ bí cảnh hình ảnh nhìn một cái không sót gì hiện ra tại Lục Huyền trước mặt to lớn tường nước dưới chân, có thể nhìn thấy đại lượng pháp khí, phù lục công kích ẩn giấu ở trong đó hư hóa giao long cự thú hình ảnh chợt lóc lên, đến đằng sau xuất hiện có tu sĩ bố trí trận pháp, chống lại giao long cự thú công kích. Nhìn ngươi vội vội vàng vàng như thế. Gián dấp, bí cảnh một chuyện có chuyến biến. Lục Huyền linh lực phun trào, từng tỉa từng dòng linh vũ rơi xuống tới. Hồi bấm Lục sư thúc. Quả thật có chút ít biến hóa. Ta bố trí ở chung quanh Tống gia đệ tử truyền đến tin tức, bí cảnh ngoại vi trận pháp cấm chế thật lâu khó mà công phá, phụ cận trúc cơ tu sĩ, đại gia tộc thế lực dự định hợp lực một chỗ phá giải bí cảnh trận pháp. Bọn hắn tự phát tạo thành một cái đoàn thế, đem còn lại tiểu gia tộc, tán tu bài trừ tại bên ngoài, nhất định cần chờ bọn hắn sau khi tiễn vào, những người kia mới có tư cách tiến bên trong bí cảnh. Tổng Dục trầm giọng nói. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ liên thủ phía dưới, tiến triển cực nhanh, khả năng tại mấy ngày bên trong liền sẽ phá giải trận pháp, tiến vào bên trong bí cảnh. Lục sự thúc, chúng ta vẫn như cũ án bình bất động ư. Trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng. An tâm chớ vội. Lục Huyền lên tiếng trấn an nói, Tổng Dục vội vàng tâm tình dịu đi một chút, bí cảnh không phải dễ như vậy đột phá, dù cho phá giải ngoại vi trận pháp cấm chế, bên trong vừa có cái gì cũng còn chưa biết. To lớn lợi ích trước mặt, những cái kia báo đoàn trúc cơ tu sĩ, đại gia tộc thế lực cũng không phải thùng sắt một khối, sẽ tự nhiên mà lại tan rã. Huống hồ, Ta thân là Thiên Kiếm Tông đóng tại Không Minh Đảo tu sĩ, sau lưng đại biểu là tu hành giới người người đều biết đại tông, dù cho vào trận cơ hội trễ một chút, cũng không có người sẽ phản đối ta gia nhập cái kia bên trong đoàn thể, hãy ngươi xem như Thiên Kiếm Tông gia tộc phụ thuộc, lại có ta nâng đỡ, cũng không cần lo lắng những cái kia, yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Lục Huyền ôn hòa nói. Được, hết thảy nghe theo luật sư thúc an bài. Tổng dục tại kiến thức nhiều bên ngoài bí cảnh vây quanh rất nhiều trúc cơ tu sĩ phía sau, đã triệt để chết một mình xuất lĩnh Tống gia đệ tử xông vào bí cảnh ý nghĩ. Lấy Tống gia trước mắt tu vi cao nhất luyện khí viên mãn thực lực, đặt ở đầm kia tu sĩ bên trong, chỉ có phụng sự pháo hôi tác dụng vẫn là thành thành thật thật ôm lấy Lục Huyền bắp đùi cho thỏa đáng.